ba phần do dự, muốn bước tới nhưng lại không dám. Hòa thượng này chính là Khổ Trúc. Mặt Cửu Tinh nói, ngươi đến để làm gì? Khổ Trúc nói, ta mang đồ lại. Mặt Cửu Tinh hỏi, đồ gì? Khổ Trúc nâng cái mâm gỗ lên nói, thi thể ta đã thu liệm, đây là những món đồ mà ta tìm thấy từ trên thân thể bọn họ đều ở đây cả. Mặt Cửu Tinh nói, hòa thượng nhà ngươi vẫn còn trung thực. Khổ Trúc cười khổ nói, hòa thượng tuy có lúc cũng tham của, nhưng cũng không đến nỗi nuốt cả đồ của ngươi chết. Y bước tới đặt cái mâm gỗ xuống rồi lập tức lẩn đi. Hòa thượng vốn sợ phiền nhiễu càng không muốn xen vào chuyện người khác. Diệp Khải Nguyên nói, xem ra một người chỉ cần làm hòa thượng muốn không trung thực cũng không được. Mặt Cầu Tinh nói, vì vậy ngươi cũng nên làm hòa thượng. Làm hòa thượng ngươi ít nhất có thể sống sót được lâu. Trên cái mâm có thanh đao cong, một miếng ngọc bài, 7-8 viên minh châu, còn có một phong thư đã mở. Trên ngọc bài quả nhiên khắc một cây huyền trượng. Đại thiên vương của ma giáo trên thân của mỗi người đều có một miếng ngọc bài như vậy. Nhưng những món này không kỳ, lại cái kỳ lạ là phong thư. Thư được viết bằng máu, chỉ có mười mấy chữ. Sơ tam chính ngọ nhập Trường An, hội vu viên bình môn thỉnh tương tin. Bên dưới không ký tên mà họ một tòa núi. Cô phòng. Diệp Khải Nguyên thở dài nói, bức thơ này nhất định là do cô Phong viết cho Đa Nhĩ Giáp, muốn Đa Nhĩ Giáp đến Diên Bình Môn đợi y. Mặc Cầu Tinh nói, sơ tam chính là ngày mai. Diệp Khải Nguyên nói, ngày mai y thật đến chứ? Mặc Cầu Tinh nói, đương nhiên sẽ đến, y không biết Đa Nhĩ Giáp đã chết. Diệp Khải Nguyên nói, bây giờ y đang ở đâu? Nơi đó lẽ nào không có bút mực? Tại sao y lại muốn dùng máu để viết thư? Mặt Cửu Tinh nói, dùng máu để viết thông thường chỉ có hai ý. Diệp Khải Nguyên nói, hai ý gì? Mặt Cửu Tinh nói, một ý là tuyệt bút lúc lâm nguy, một ý là biểu thị tình huống nguy cấp nghiêm trọng. Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười, có lẽ điều này chẳng qua vì y đã bị thương, vốn có sẵn máu chảy ra. Mặt Cửu Tinh nói, người trong ma giáo viết huyết thư thông thường không dùng máu chính mình. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi cho rằng phong thư này là thật sao? Mặt Cửu Tinh nói, tuyệt đối không giả. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi sao lại có thể xác định như vậy? Mặt Cửu Tinh lại ngậm miệng không nói gì. Đúng vào lúc này, trong rừng trúc đột nhiên vang lên một loạt âm thanh kỳ dị. Một loại âm thanh không thể hình dung, bất khả tư nghị. Vô luận ai nghe thấy âm thanh này đều nhất định sẽ nổi da gà, thậm chí muốn buồn nôn. Chuyện mà Diệp Khải Nguyên nhìn thấy còn đáng sợ hơn cả âm thanh này. Chàng đột nhiên nhìn thấy không biết cơ man nào là độc xà thạch sùng giết lớn nhỏ đang chuyển động từ trong rừng trúc bò ra, bò vào cái vòng tròn mà Mặt Cửu Tinh đã dùng bộ vụn giải thành. Diệp Khải Nguyên cảm thấy dạ dày to thắt lại, miễn cưỡng nhẫn nại nói, đây là bữa cơm tối của ngươi à? Mặt Cửu Tinh gật gật đầu lẩm bẩm, một mình ta ăn thì đã đủ rồi, hai người ăn thì vẫn còn thiếu một chút. Diệp Khải Nguyên kinh hãi, hai người ăn ư? Còn có ai sắp đến nữa? Mặt Cửu Tinh thản nhiên, không có ai khác, ta xưa nay rất ít khi mời khách. Diệp Khải Nguyên nói, lúc này ngươi chỉ có một mình. Mặt Cửu Tinh nói, ngươi không phải là người sao? Diệp Khải Nguyên hít mạnh một hơi gượng cười, món ngon như vậy tốt hơn nên để cho một mình ngươi hưởng thụ, ta không dám nhận. Mặt Cửu Tinh lạnh lùng, ngươi không chịu thưởng quan sao? Diệp Khải Nguyên nói, ta còn có hẹn, ta phải ra bên ngoài ăn cơm, ăn xong ta sẽ quay lại. Chưa dứt lời chàng đã lẩn nhanh ra ngoài. Cả đời chàng xưa nay chưa bao giờ bị người khác hâm dọa phải trốn chạy cả, nhưng bây giờ phải đào thoát còn nhanh hơn cả một con thỏ bị trúc tên. Mặt Cửu Tinh đột nhiên bật cười ha hả nói, ngươi nếu ở bên ngoài ăn không no, thì có thể quay lại ăn thêm chút ít, ta có thể để dành lại cho ngươi hai con dết béo nhất. Diệp Khải Nguyên đã vọt tường đi ra, không dám quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy tiếng cười của Mặc Cẩu Tinh, cũng là lần cuối cùng. Quầy hàng ăn này rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Bây giờ đã quá lúc ăn cơm tối, ngoại trừ chàng ra, trong quầy hàng ăn đã không còn khách nhân nào khác. Diệp Khải Nguyên gọi hai món ăn một hũ rượu. Chàng vốn không muốn uống rượu. Tửu nhập sầu tràn, hóa tác tương tư lệ. Có lẽ chỉ cần một ly rượu có thể dẫn đến chuyện thương tâm của chàng. Lúc này không phải là lúc thương tâm, cho dù chàng muốn thương tâm cũng phải đợi sau khi chuyện này đã qua đi. Chỉ tiếc là một người càng muốn khống chế chính mình, lúc không muốn uống rượu lại càng nhịn không được muốn uống hai ly. Ta chỉ uống hai ly. Chàng trong lòng tự cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể uống nhiều, đêm vẫn còn rất dài, ngày mai nhất định là một ngày rất gian khổ. Nhưng sau khi uống hai ly rượu, chàng liền cảm thấy trên thế gian này có rất nhiều chuyện không nghiêm trọng như chàng vừa nghĩ như thế. Vì vậy chàng lại uống thêm hai ly. Chàng đột nhiên nghĩ tới Đinh Linh Lâm. Đinh Linh Lâm nếu ở đây nhất định sẽ theo chàng uống hai ly. Bọn họ thường ngồi ở trong cái quán nhỏ như vậy, uống hai ly rượu bóc vài hạt đậu phộng, trải qua một buổi tối thanh bình. Lúc đó chàng thường cảm thấy cuộc sống này quá đơn điệu, quá bình lặng. Nhưng bây giờ thì chàng biết mình đã lầm. Bây giờ chàng mới biết bình lặng chính là hạnh phúc. Con người tại sao lại thường muốn đợi đến lúc hạnh phúc đã mất đi mới có thể hiểu rõ thực sự hạnh phúc là gì. Gió rất lạnh, rất lạnh. Đêm cũng rất lạnh. Trong đêm đông rét lạnh như vậy, một lãnh tử tịch mặc làm sao có thể trái tim không chua xót. Tịch mặc, một sự tịch mặc như lưới dao. Đối với một con người hạnh phúc mà nói, tịch mặc không có gì đáng sợ, có lúc thậm chí lại là một loại hưởng thụ. Nhưng đợi đến lúc hạnh phúc đã mất đi thì sẽ hiểu rõ tịch mặc là một chuyện đáng sợ như thế nào. Có lúc thậm chí nó còn sắc lạnh hơn cả lưới dao, nó có thể ngay lập tức đâm sâu vào nơi thâm sâu tận đáy tim. Trái tim của Diệp Khải Nguyên đang đau nhói. Nếu không phải bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, thì chàng nhất định sẽ cảm thấy chua xót. Chàng đã không cách gì khống chế chính mình. Nhưng đúng lúc chàng lần thứ bảy nâng ly lên, trong gió lạnh đột nhiên vang lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu từ phía thập phương Trúc Lâm Tự truyền lại. Quầy hàng này chính ở phía sau Trúc Lâm Tự. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình Diệp Khải Nguyên như mũi tên bắn đi. Sau đó chàng nhìn thấy hai người. Hai người chết giống như chiếc bao dây vắt ở trên bức tường thấp ở bên ngoài thiền viện, trường bào thêu hoa, mặt nạ đồng xanh, chính là thân ngoại hóa thân của Đa Nhĩ Giáp. Diệp Khải Nguyên buông tiếng thở dài. Chàng không phải là người không biết thông cảm, nhưng đối với cái chết của hai người này chàng thật sự không thông cảm lắm. Bọn họ đã bỏ đi xa rồi, tại sao lại còn quay về tìm cái chết? Bọn họ đã muốn quay lại, Mặc Cửu Tinh đương nhiên sẽ không để cho bọn họ sống sót đi được. Điều này cũng không đáng để ngạc nhiên. Diệp Khải Nguyên chẳng qua chỉ thở dài mà thôi, đến lúc chàng nhìn thấy Mặc Cửu Tinh mới thật sự ngạc nhiên. Chàng thật sự không ngờ Mặc Cửu Tinh cũng đã là người chết. Mặc Cửu Tinh ngã ở trong sân, toàn thân đã méo mó co rút. Diệp Khải Nguyên ngẩn người ra. Chàng biết hai kẻ trên đầu tường chết là do tay Mặc Cửu Tinh, nhưng chàng không nghĩ ra Mặc Cửu Tinh chết như thế nào. Chàng đã nhìn thấy võ công Mặc Cửu Tinh. Một người nếu đã có thể luyện võ công của mình đạt đến mức thu phong tự ý, người khác muốn giết y thì không dễ dàng gì. Huống hồ sự trầm tính của Mặc Cửu Tinh cũng rất ít người có thể so được với y. Ai giết y? Ai có thể giết y? Diệp Khải Nguyên cúi người xuống. Chiếc mũ cỏ vẫn còn nằm trên đầu Mặc Cửu Tinh, nhưng bây giờ y không thể cự tuyệt người khác gỡ nón xuống. Diệp Khải Nguyên gỡ chiếc mũ cỏ xuống, nhìn thấy khuôn mặt y xanh tái đã méo mó biến dạng. Y đã trúng độc mà chết. Ai hạ độc thủ? Diệp Khải Nguyên đứng yên bất động, gió lạnh cắt như dao, từng đợt quất vào mặt chàng. Chàng cuối cùng hiểu rõ Mạc Cửu Tinh chết như thế nào. Nhưng chàng vẫn không hiểu rõ Mạc Cửu Tinh tại sao thường muốn mang chiếc mũ cỏ này trên đầu. Chiếc mũ cỏ này không có điểm gì đặc biệt cả. Khuôn mặt của Mạc Cửu Tinh không có chỗ nào mà Diệp Khải Nguyên không nhìn thấy được. Ngoài trừ các chấm trên mặt, y cũng là một con người rất bình thường, chẳng qua già nua hơn so với sự tưởng tượng của Diệp Khải Nguyên. Một con người rất bình thường, một chiếc mũ cỏ rất bình thường, lẽ nào trong đó còn có bí mật gì đó không bình thường? Diệp Khải Nguyên chậm rãi đặt chiếc mũ cỏ xuống che lấy khuôn mặt của Mạc Cửu Tinh, gượng cười nói: "Tại sao ngươi không ăn thịt bò như người khác? Ít ra thịt bò cũng không đến nỗi độc chết người." Thi thể của Mạc Cửu Tinh cũng được thu liếm. Khổ Trúc chắp hai tay thở dài lẩm bẩm: "Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc, ngã Phật tử bi, A-di-đà Phật." Miệng tuy đang niệm Phật hiệu nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút bi thương nào. Đối với cái chết của Mạc Cửu Tinh, Khổ Trúc rõ ràng không quá thông cảm. Diệp Khải Nguyên cười cười: "Người xuất gia không nên vui mừng trước tai họa của người khác." Khổ Trúc nói: "Ai vui mừng trước tai họa của người khác?" Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi." Khổ Trúc nói: "Người xuất gia phải có đức hiếu sinh, nhưng ta đích xác không khó chịu lắm." Diệp Khải Nguyên nói: "Hòa thượng nhà ngươi tuy nói nhiều nhưng lời nói đều trung thực cả." Khổ Trúc thở dài: "Nói thật ra, nếu không phải vì ta có tật nói nhiều thì bây giờ ta đã sớm làm chủ trì đại tướng quốc tự." Diệp Khải Nguyên bật cười, chàng không những cảm thấy hòa thượng này bất tục mà còn rất lý thú. Khổ Trúc lại bắt đầu niệm kinh siêu độ vong hồn Mạc Cửu Tinh. Diệp Khải Nguyên không nhịn được ngắt giọng kinh nói: "Ở đây là pháp sự chỉ có một mình ngươi thôi hay sao?" Khổ Trúc nói: "Những hòa thượng khác đã đi ngủ hết rồi, nơi đây tuy là đại tự nhưng người đến làm pháp sự không nhiều, các thí chủ đến đây đại đa số đều đến để ăn chay, ngắm phong cảnh." Đoạn thở dài nói: "Nói thật, nơi này rõ là giống quán ăn quán trọ vậy." Đây rõ ràng là những lời nói trung thực. Diệp Khải Nguyên lại cười cười đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết tại sao y chết không?" Khổ Trúc lắc đầu. Diệp Khải Nguyên nói: "Chính vì ngươi quá nhiều lời vì vậy ý mới chết." Khổ Trúc biến sắc, miễn cưỡng cười nói: "Thí chủ nhất định là đang nói đùa." Diệp Khải Nguyên nói: "Ta xưa nay không nói đùa trước mặt người chết." Khổ Trúc nói: "Thí chủ lẽ nào không thấy y bị độc tử?" Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi nhìn ra à?" Khổ Trúc nói: "Rắn ở đây đa số đều độc, huống hồ còn có rất bò cạp." Diệp Khải Nguyên nói: "Có những người bẩm sinh có thể ăn ngũ độc là bò cạp, rắn rết, thạch sùng, cóc và độc xà." Khổ Trúc nói: "Nhưng ngoài trừ những độc trùng mà y tự bắt đó, y không ăn gì khác." Diệp Khải Nguyên nói: "Những độc trùng đó là do chính y bắt, làm sao có thể y bị chúng độc được?" Khổ Trúc ngơ ngác lẩm bẩm: "Xem ra chuyện này đích xác có điểm kỳ quái." Diệp Khải Nguyên lại cười nói: "Thật ra chuyện này không có gì kỳ quái cả." Khổ Trúc không hiểu. Diệp Khải Nguyên nói: "Y đích xác là bị trúng độc của những độc trùng đó, đã bị người khác bỏ độc dược mà y không chịu nổi." Khổ Trúc ngạc nhiên: "Ai bỏ độc dược?" Diệp Khải Nguyên nói: "Hai kẻ chết ở trên đầu tường đó." Khổ Trúc thở dài nói: "Điều đó cùng với tật nhiều lời của ta có quan hệ gì chứ?" Diệp Khải Nguyên nói: "Có quan hệ." Khổ Trúc thốt lên: "Thế sao?" Diệp Khải Nguyên nói: "Nếu không phải là ngươi nhiều lời, người khác làm sao biết món y ăn là ngũ độc?" Diệp Khải Nguyên nói tiếp: "Kẻ bỏ độc muốn xem y đã bị trúng độc chết chưa, không ngờ trước lúc sắp chết y vẫn có thể giết chết bọn chúng báo thù." Cách giải thích này rất hợp tình hợp lý. Diệp Khải Nguyên nói: loại người giống như y bất luận ai có lỗi với y, cho dù y sống chết đều nhất định không tha. Khổ Trúc lẩm bẩm, lúc sống là hung thần, chết nhất định là ác dược. Diệp Khải Nguyên nói, vì vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Khổ Trúc biết sắc nói, ta cẩn thận gì chứ? Diệp Khải Nguyên nhìn chừng chừng Khổ Trúc chậm rãi nói, cẩn thận y đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra, cắt cái lưới của ngươi, để ngươi sau này đừng bao giờ nhiều chuyện nữa. Khổ Trúc biến sắc trông rất thảm hại, chợt nói, đầu của ta nhức quá, ta phải đi ngủ thôi. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi không thể đi. Khổ Trúc ngạc nhiên hỏi, tại sao? Diệp Khải Nguyên nói, nếu ngươi đi ai siêu độ vong hồn của y? Khổ Trúc nói, y không cần người khác siêu độ, hạng người này dù sao nhất định cũng phải xuống địa ngục. Ánh sao lấp lánh, trong đại điện bao trùm một bầu không khí u ám bí hiểm. Trong bóng tối phảng phất có ác dược chết oan đang đợi cắt lưới người khác. Khổ Trúc không dám nấn ná chần chừ một giây phút nào nữa, ngay cả cái chày gỗ dùng để gõ mõ cũng không kịp đặt xuống, quay đầu bỏ chạy. Lúc chạy qua bật cửa cơ hồ như bị vấp muốn lộn một vòng. Diệp Khải Nguyên nhìn thấy y bỏ chạy đi, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Người xuất gia vốn không nên sợ dược, trừ phi y gây ra chuyện sai quấy. Y đã gây ra hơi cơn u y e nơ sai quấy gì? Y thật sợ dược hay sợ điều khác? Năm cỗ quan tài mới nguyên đang bày ngay ngắn trong đại điện. Diệp Khải Nguyên vẫn còn chưa đi. Chàng không sợ dược, chàng không làm chuyện sai quấy. Chàng đứng trong giá lạnh, nhìn năm cỗ quan tài đó thầm nói, trong chùa này tuy rất ít người làm pháp sự, quan tài có sẵn lại không ít. Lẽ nào những hòa thượng ở đây đều biết tiên tri, đã sớm biết tối nay sẽ chết rất nhiều người? Giọng chàng rất nhỏ, vì chàng biết những vấn đề này không ai có thể trả lời. Chàng vốn nói cho chính mình nghe. Đúng vào lúc này Khổ Trúc đột nhiên từ bên ngoài xông vào, há hốc miệng, thè lưới ra, dường như muốn kêu lên, nhưng kêu không ra tiếng. Diệp Khải Nguyên đột nhiên phát hiện Khổ Trúc không những đã biến sắc mặt, màu sắc của lưỡi cũng thay đổi, trở nên dường như muốn nói gì đó với Diệp Khải Nguyên, nhưng nói không ra lời. Diệp Khải Nguyên lao tới, mới phát hiện trên lưỡi y có hai vết răng của độc xà. Lưỡi của y ở trong miệng độc xà làm sao có thể cắn vào lưỡi của y chứ? Hẳn là ở đây thực sự đã có ác dược muốn bịt miệng y lại. Khổ Trúc đột nhiên nói ra một chữ, đao. Ngươi muốn ta dùng đao cắt lưới của ngươi à? Câu này vừa nói ra Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhìn thấy cái lưới của y phù lớn, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, y đột nhiên dùng toàn thân lực chỉ cắn một cái, một đoạn lưới bị y tự cắn đứt lia, máu vọt ra đen sẫm. Và cuối cùng cũng phát ra một âm thanh thảm thiết. Khi tiếng thét vừa dứt y cũng ngã gục xuống, trước lúc lâm tử y vẫn còn đang cầm cái lưới của mình. Hòa thượng nhiều chuyện này vô luận sống hay chết đều đã không thể nhiều lời được nữa. Xem tiếp hồi 30. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 30. Cửu biệt trùng phùng. Gió càng lạnh, Diệp Khải Nguyên nghênh gió đi ra, mồ hôi lạnh trên thân người bị gió thổi giống như những hạt băng. Chàng thật sự không dám nán lại trong đại điện đó nữa. Chàng không sợ dược, nhưng trong đại điện đó dường như ẩn tàng một vài chuyện còn đáng sợ hơn cả dược nữa. Từ nơi xa vang lại tiếng trống canh. Đã qua canh ba. Trong cái thành thị cổ xưa này, các ngọn đèn đã tắt hết, cho dù đi đâu cũng là một màn đêm tối đen. Nếu đang là mùa hạ có thể tìm ra một hai chỗ uống rượu ăn cơm khuya. Chỉ tiếc bây giờ vẫn là mùa xuân. Có lẽ vì bây giờ tuyệt đối tìm không được nơi uống rượu, vì vậy Diệp Khải Nguyên bỗng nhiên cảm thấy rất muốn uống vài ly. Chàng thở dài, đi ra khỏi ngõ hẻm, thật sự không biết nên đi đâu, tối nay thậm chí ngay chỗ ngủ chàng cũng không có. Đúng vào lúc này đột nhiên nghe có tiếng người cười nói. ta biết một nơi vẫn còn rượu uống, ngươi có đi theo ta hay không? Tuy có ánh sao trong ngõ hẻm vẫn còn rất tối, một người ôm tay áo lớn lất phất, đang đi ở phía trước. Diệp Khải Nguyên đi theo phu sau. Người đi phía trước không quay đầu lại. Diệp Khải Nguyên không hỏi cũng không vội đuổi kịp lên. Người phía trước đi không nhanh như đối với hẻm phố ở đây tỏ ra rất quen thuộc. Diệp Khải Nguyên đi theo người đó 7-8 lần quẹo, cơ hồ không cách gì phân biệt được phương hướng thì thấy phía trước một bức tường cao, đình viện bên trong phảng phất rất sâu, ốp tay áo người này phất một cái, nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao. Người này không những khinh công cực cao, thân pháp cũng cực mỹ diệu. Diệp Khải Nguyên rất ít thấy được ai có khinh công cao như vậy. Bên trong tường là một màn tối đen, trong gió lạnh thoang thoảng một mùi hương thấm vào gan ruột. Dưới ánh sao mập mờ khắp nơi hiện lên toàn hoa mai. Diệp Khải Nguyên vượt tường theo vào mới phát hiện đây chính là Lãnh Hương Viên chàng đã đến lúc mới tới Trường An. Sau khi trải qua cuộc áp chiến dữ dội lần đó, trong khu vườn đệ nhất danh của Trường An năm xưa đã trở nên hoang vu không một bóng người. Ngay ánh đèn cũng không có, chỉ có gió lạnh thổi vào những cành mai, phát ra từng loại âm thanh giống như than thở vậy. Ai đang than thở vì ai? Có phải đây là những oan hồn khuất tử ở đây? Lãnh Hương Viên, đường nhỏ ngoằn ngoèo, u ám tối tăm. Người phía trước đối với địa thế nơi đây cơ hồ rất là thông thuộc. Diệp Khải Nguyên lại 7-8 lần quẹo theo người đó, đi xuyên qua một cánh cổng vào một cái sân nhỏ. Trong sân không có người, không có ánh đèn, không có âm thanh. Cửa không khóa. Người này bước tới đẩy cửa mở ra rồi tránh sang bên nói: "Mời vào." Diệp Khải Nguyên không bước vào. Người này nói: "Ngươi không vào sao?" Diệp Khải Nguyên nói: "Tại sao ta phải vào?" Người này nói: "Bên trong có người đang đợi ngươi." Diệp Khải Nguyên nói: "Ai?" Người này nói: "Ngươi bước vào xem thì biết ngay." Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi không vào sao?" Người này nói: "Người mà mọi người đợi là ngươi chứ không phải ta." Giọng nói người này rất kỳ quái, trên mặt đeo một cái khăn lụa cùng màu với y phục. Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú y, đột nhiên cười nói: "Ngươi rõ ràng biết ta có thể nhận ra ngươi, tại sao lại không chịu nhìn ta?" Người này phảng phất bối rối lạc giọng nói: "Ngươi, ngươi nhận ra ta sao?" Diệp Khải Nguyên thở dài nói: "Ta nếu không nhận ra thì không những là kẻ mù mà còn là kẻ đần." Người này gục đầu xuống hỏi nhỏ: "Tại sao?" Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi không biết hay sao?" Giọng nói người này càng nhỏ hơn nữa: "Có phải vì trong lòng ngươi đã có ta?" Diệp Khải Nguyên không trả lời, ánh mắt đột nhiên trở nên khác lạ. Vô luận sự biểu lộ tình cảm này có ý nghĩa gì, ít ra cũng không phải là phủ nhận. Người này cuối cùng ngẩng đầu lên, cởi bỏ cái khăn lụa trên mặt, ánh sao rọi chiếu lên khuôn mặt nàng. Đêm khuya tĩnh lặng như vậy, ánh sao bàng bạc như vậy, khuôn mặt nàng xem ra mỹ lệ như tiên nữ trên tiên giới, tinh anh như hoa mai. Đôi mắt của nàng càng đẹp, nhưng lại phảng phất vẻ u oán và cảm thương không bộc lộ ra được. Nàng chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên nhẹ nhàng nói: "Ta đích xác phải biết chàng có thể nhận ra ta, tại vì chàng cho dù có hóa thành cho bụi ta cũng nhận ra chàng." Giọng nói nàng thật êm dịu, giống như làn gió nhẹ thổi qua mặt đất tối mùa xuân. Đôi mắt mỹ lệ như vậy, giọng nói mỹ lệ như vậy, ngoại trừ thượng quan tiểu tiên gia thì còn có ai nữa? Diệp Khải Nguyên cũng chăm chú nhìn nàng nói: "Nhưng ngươi lại hy vọng ta không nhận ra ngươi sao?" Thượng quan tiểu tiên gật đầu. Diệp Khải Nguyên hỏi: "Tại sao?" Tiểu tiên do dự rồi nói: "Chàng bước vào xem thì biết ngay tại sao." Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi không vào sao?" Tiểu tiên nói: "Ta có thể chờ đợi ở bên ngoài." Diệp Khải Nguyên nói: "Tại sao ngươi muốn chờ đợi ở bên ngoài?" Tiểu tiên cười cười: tại vì sau khi chàng vào rồi nhất định sẽ muốn ta chờ đợi ở bên ngoài. Nụ cười của nàng đầy vẻ bí mật nhưng lại rất thê lương. Nàng quả thật là một nữ nhân bí mật, luôn luôn gây ra những chuyện khiến người khác không ngờ được. Diệp Khải Nguyên không hỏi thêm nữa, vì chàng hiểu tiểu tiên chuyện mà nàng đã không chịu nói vô luận là ai cũng không thể hỏi ra được. Cửa mở bị gió thổi vang lên tiếng két két. Diệp Khải Nguyên cuối cùng bước vào, đi vào trong bóng tối. Bên ngoài vẫn còn ánh sao, trong phòng lại tối mịt. Diệp Khải Nguyên không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy những tiếng thở rất nhẹ, rất nhẹ. Trong phòng quả nhiên có người. Ai thế? Không có ai trả lời, ngay tiếng hít thở tựa như cũng đã dừng lại. Người này đã soi Diệp Khải Nguyên ở trong phòng, tại sao lại không chịu trả lời Diệp Khải Nguyên? Lẽ nào đây lại là âm mưu của tiểu tiên, lẽ nào nơi đây lại là một cạm bẫy? Nếu không thì lúc tiểu tiên dẫn Diệp Khải Nguyên đến tại không không chịu dùng chân diện mục để tương kiến chàng. Giả như là người khác có lẽ đã sớm thoái lui ra ngoài. Nhưng Diệp Khải Nguyên không như vậy. Trong lòng chàng đột nhiên có một cảm giác khác lạ mà ngay chính chàng cũng không cách gì giải thích được. Một đợt gió thổi qua. Rầm, một tiếng cửa đột nhiên đóng lại. Bây giờ cho dù chàng muốn đi cũng không cách gì đi được. Trong phòng càng tối tăm hơn, chính xác là có duỗi tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng tiếng hít thở đó lại vang lên. Tiếng hít thở vốn ở trước mặt nay đã lùi vào góc phòng. Tại sao người đó phải lùi lại? Có phải là vì cũng đang sợ hãi? Diệp Khải Nguyên bình tĩnh nói. Bất kể ngươi là ai, ngươi đã đợi ta thì phải biết ta là ai. Không có tiếng trả lời, Diệp Khải Nguyên nói. Ta không phải là kẻ hung ác, vì vậy ngươi không cần sợ ta. Chàng vừa nói vừa bước tới. Chàng bước đi rất chậm. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi ngay vào mặt chàng. Chàng chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng chàng có thể cảm giác được rằng chỉ có đao phong mới lạnh như vậy. Cây đao này chàng lại không nhìn thấy. Đao không thể nhìn thấy mới là đao sát nhân. Người này là ai, sao lại muốn giết chàng? Đao phong không những lạnh mà còn rất nhanh. Diệp Khải Nguyên vừa né người liền nhanh như điện chớp xuất thủ khấu chặt tay người này. Tay lạnh như băng. Bàn tay này tất nhiên chàng không nhìn thấy, nhưng chàng cũng có thể cảm giác được nên mới có thể chụp chúng. Cao thủ võ lâm chân chính đều có một loại trực giác kỳ lạ, không cách gì giải thích, giống như bản năng của dã thú vậy. Tay của người này đang run lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Tay của Diệp Khải Nguyên cũng đột nhiên run lên, vì chàng đã lờ mờ đoán ra người này là ai. Chàng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người này. Mỗi người đều có một mùi vị đặc thù của bản thân mình, mùi của người này chàng mãi mãi không bao giờ quên. Đến chết cũng sẽ không quên. Chính trong nháy mắt này, người này đã vùng thoát khỏi tay của Diệp Khải Nguyên lui vào trong góc phòng. Lần này Diệp Khải Nguyên không bức ép tới nữa, sự thật toàn thân chàng đều cứng đờ như một khúc gỗ. Chàng không ngờ người này lại ở đây, càng không ngờ người này lại giết chàng. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ròng ròng trên trán chàng. Ta là Tiểu Diệp. Chàng cố gắng khống chế bản thân mình. Lẽ nào ngươi không nghe ra giọng nói của ta? Vẫn không có hồi đáp, tiếng hít thở càng gấp vội hơn, phảng phất ngập tràn vẻ sợ hãi. Diệp Khải Nguyên cắn chặt răng, không những không đi tới trước mà còn từng bước lùi ra sau, lùi đến cửa đột nhiên quay người kéo mạnh cửa ra. Cửa vừa kéo liền bật mở ra. Chàng lao ra ngoài, thật sự thượng quan tiểu tiên vẫn còn đợi ở trong sân. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Khải Nguyên, đôi mắt tiểu tiên tràn đầy vẻ cảm thông và quan tâm bước tới hỏi. Chàng đã biết kẻ trong phòng là ai chưa? Diệp Khải Nguyên gật đầu, siết chặt hai tay nói. Tại sao ngươi không đốt đèn lên? Tiểu tiên nói. Ta lại không ở trong phòng. Diệp Khải Nguyên nói. Ngươi không có mồi lửa sao? Tiểu tiên nói. Ta có. Diệp Khải Nguyên nói. Có sao vừa rồi không đưa cho ta? Tiểu tiên không trả lời, chỉ lặng lặng đưa mồi lửa cho Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên lại lập tức vòng vào trong phòng đốt sáng mồi lửa lên. Một người đang đứng đờ đẫn ở góc phòng, chính xác là Đinh Linh Lâm. Diệp Khải Nguyên cuối cùng đã nhìn thấy nàng, cuối cùng đã tìm thấy nàng. Không ai khác có thể hình dung được cảm giác lúc này của chàng, cũng không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng Đinh Linh Lâm lại đột nhiên cuồng điên kêu lớn lên, chỉ vào trong mồi lửa ở tay chàng thét lên. Lửa! Lửa! Nhìn thấy ánh sáng ngọn lửa, nàng giống như đột nhiên trở thành một dã thú bị thương đang kinh hoàng. Thân thể nàng co cuộn lại liên tục run rẩy, khuôn mặt mỹ lệ cũng vì sự kinh hãi mà biến dạng không ngừng kêu la. Lửa! Lửa! Nàng nhìn thấy ngọn lửa chứ không hình như không nhìn ra Diệp Khải Nguyên. Ngọn lửa lập tức tắt đi, trong phòng lại bao trùm một màn đen tối. Trong lòng Diệp Khải Nguyên cũng chìm trong sự u tối, một sự tối tăm mờ mịt vô bờ vô bến, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chàng nhẹ nhàng lui ra bên ngoài, không nói gì trả mồi lửa lại cho Tiểu Tiên. Tiểu Tiên gượng cười nói, chàng bây giờ chắc đã hiểu rõ tại sao vừa rồi ta không đưa mồi lửa cho chàng chứ. Diệp Khải Nguyên không nói gì. Tiểu Tiên lại than thở. Y thị từ trong hầm lửa thoát ra, sự kinh hoàng của y thị quá lớn, nhưng ta thật không ngờ ngay chàng mà y thị cũng không nhận ra. Diệp Khải Nguyên lặng lẽ, rất lâu sau mới hỏi, ngươi tìm được nàng ở đâu? Tiểu Tiên nói, chính ở đây. Diệp Khải Nguyên nói, tìm thấy lúc nào? Tiểu Tiên nói, sau khi thoát khỏi lò lửa y thì chắc hẳn đã trốn vào đây, nhưng ta đến tối hôm nay mới tìm được y thì. Tiểu Tiên cúi đầu xuống, nói tiếp, ta biết chàng nhìn thấy bộ dạng của y thì như vậy nhất định sẽ rất khó chịu, nhưng ta không thể không dẫn chàng đến. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi. Tiểu Tiên ngắt lời Diệp Khải Nguyên, ta vốn không muốn cho chàng biết ta dẫn chàng lại vì. Diệp Khải Nguyên gặng hỏi, vì sao? Tiểu Tiên lại cúi đầu xuống trầm mặc rất lâu rồi buồn bã nói, ta cũng không biết, tóm lại là vì sao, có lẽ vì ta không muốn để cho chàng vì cái chuyện này mà cảm kích ta. Có lẽ là vì ta sợ. Diệp Khải Nguyên nói, sợ? Vẻ mặt Tiểu Tiên càng thêm bi thương nói, y thì trở nên như vậy ta cũng có trách nhiệm. Ta sợ chàng trách ta, hận ta. Ta càng sợ sau khi chàng nhìn thấy y thì sẽ từ đó mà không dòm ngó đến ta nữa. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng ngươi lại vẫn dẫn ta đến. Tiểu Tiên nói, vì vậy chính ta cũng không biết tóm lại ta đang làm cái gì nữa. Ánh sao chiếu lên khuôn mặt nàng, những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt nàng. Vô luận ai cũng có thể nhìn thấy tâm trạng nàng mâu thuẫn biết bao, thống khổ biết bao. Diệp Khải Nguyên lại dường như nhìn không thấy, đột nhiên đi đến giữa sân lộn ba vòng, rồi đứng thẳng lên, đứng rất thẳng. Hít một hơi thật dài, vuốt thẳng y phục. Lớp tuyết ở trên mặt đất chưa tan. Một cành hoa mai cũng không biết bị ai bẻ gãy rơi ở trên mặt tuyết. Chàng nhặt lên, ngắt một bông hoa cắm ở trên vạt áo, sau đó quay lại đột nhiên nhìn thượng quan Tiểu Tiên cười nói, ngươi đoán bây giờ ta định làm gì chứ? Tiểu Tiên ngạc nhiên nhìn Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Diệp Khải Nguyên nói, ta muốn tìm một nơi để ngủ. Tiểu Tiên ngạc nhiên nói, chàng bây giờ muốn đi ngủ sao? Diệp Khải Nguyên gật đầu, trưa ngày mai ta còn có chuyện, ta nhất định phải dưỡng thần. Tiểu Tiên nói, chàng ngủ được sao? Diệp Khải Nguyên nói, tại sao ta lại không ngủ được? Tiểu Tiên nói, nhưng Đinh Linh Lâm. Diệp Khải Nguyên nói, bất kể như thế nào bây giờ bọn ta nói chung là đã tìm thấy Đinh Linh Lâm. Mọi chuyện khác đều có thể đợi đến sau rồi hắn hay. Tiểu Tiên nói, Đinh cô nương như vậy mà chàng còn an tâm được sao? Diệp Khải Nguyên mỉm cười, có bang chủ Cửu Nguyệt bang ở đây bảo hộ cho Đinh Linh Lâm, ta còn có gì không yên tâm kia chứ. Tiểu tiên nhìn chàng dường như xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào như chàng. Loại người này quả thật hiếm thấy. Vô luận ai gặp chuyện này đều nhất định sẽ rất ảo não ưu tư, nhưng Diệp Khải Nguyên lại lộn ba vòng rồi đột nhiên mang toàn bộ ưu tư ném bỏ đi hết. Tiểu tiên thở dài gượng cười nói, xem ra cho dù có phiền não lớn như thế nào chàng đều có thể ngay lập tức vứt bỏ tất cả. Diệp Khải Nguyên nói, trên thế gian này vốn không có chuyện gì đáng để phiền não cả. Tiểu tiên than thở, chàng quả thật là người rất có diễm phúc. Diệp Khải Nguyên không phủ nhận. Tiểu tiên nhìn không được hỏi lại, chưa mai chàng có chuyện gì phải làm? Diệp Khải Nguyên nói, ta có một cái hẹn. Tiểu tiên nói, hẹn gì? Diệp Khải Nguyên nói, cô Phong và Đa Nhĩ Giáp hẹn chưa mai tương kiến ở Diên Bình Môn. Tiểu tiên trao mày nói, đây là cái hẹn của bọn họ chàng. Diệp Khải Nguyên ngắt lời tiểu tiên, bây giờ Đa Nhĩ Giáp đã chết rồi, cái hẹn này trở thành cái hẹn của ta. Tiểu tiên nói, chàng muốn thừa cơ hội này tìm ra cô Phong. Diệp Khải Nguyên thừa nhận. Tiểu tiên nói, chính ngọ mỗi ngày người ra vào Diên Bình Môn cũng không biết là có bao nhiêu, chàng làm sao biết được ai là cô Phong. Diệp Khải Nguyên nói, ta có cách tìm ra. Tiểu tiên nói, cách gì? Diệp Khải Nguyên cười cười, lúc này ngay ta còn chưa biết được, nhưng đến lúc đó ta có thể nghĩ ra. Chàng mỉm cười nói tiếp, trên thế gian này vốn không có chuyện gì mà không thể giải quyết được, đúng không? Tiểu tiên đành gượng cười, nơi mà có thể ngủ được trong lãnh hương viên đương nhiên rất nhiều. Diệp Khải Nguyên thật sự nói đi là đi. Tiểu tiên nhìn thấy chàng đi ra nhìn không được kêu lớn, chàng đi ngủ lại muốn ta thay chàng ở đây bảo vệ Đinh cô nương sao? Diệp Khải Nguyên mỉm cười vẫy vẫy tay đi khuất bóng. Tiểu tiên không khỏi thở dài lẩm bẩm, bây giờ ta mới biết tại sao chàng luôn không bao giờ phiền não, vì chàng luôn có thể đẩy phiền não của mình cho người khác. Điều này đích xác là bản lĩnh của Diệp Khải Nguyên. Chàng nếu không có bản lĩnh này, bây giờ e rằng đã không thể còn sống sót đến ngày hôm nay. Xem tiếp hồi 31. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 31. Cửu biệt trùng trùng. Mùng 3 buổi sáng, Diệp Khải Nguyên bước dài trong viện, y phục trên người chàng vừa dơ vừa nhàu. Ít ra đã mấy ngày không tắm giặt, đầu tóc chàng rối tung, bông hoa trên vạt áo đã khô rồi. Chuyện chàng gặp gần đây nếu là người khác đã sớm không còn sống nổi nữa. Còn chàng khi bước vào trong sân, rõ ràng mặt mày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn giống như vừa mới phát tài, lại đậu trạng nguyên. Muốn tìm một người thần khí hơn chàng có lẽ rất khó. Tiểu tiên đang tựa người vào cửa sổ, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Khải Nguyên, nàng cũng không biết mình phải khóc hay cười nữa. Diệp Khải Nguyên bước dài tới mỉm cười gật đầu chào. Tiểu tiên cắn chặt môi nói, bây giờ dường như đã không còn sớm nữa. Diệp Khải Nguyên nói, tuy không còn sớm nhưng cũng không quá trễ. Tiểu tiên nói, xem ra chắc chàng ngủ say. Diệp Khải Nguyên cười, ngủ một mạch như người chết. Tiểu tiên gượng cười, ta thật sự không ngờ chàng lại có thể ngủ được. Diệp Khải Nguyên nói, lúc ta muốn ngủ thì cho dù trời có sập, đất có sụt, ta vẫn có thể ngủ được. Đinh Linh Lâm cũng đã ngủ rất say, trong tay vẫn nắm chặt cây đao. Diệp Khải Nguyên hỏi, Đinh Linh Lâm ngủ lúc nào vậy? Tiểu tiên đáp, trời sáng mới ngủ. Trên bàn có một bát cháo trống không? Diệp Khải Nguyên nói, xem ra Đinh Linh Lâm dường như đã ăn chút ít. Tiểu tiên nói, a e nơ một bát miến gà ăn hết mới chịu ngủ. Nàng gượng cười nói tiếp, may mà ý thì đã ngủ, còn không thì ta không sao vào cửa được. Diệp Khải Nguyên hỏi, tại sao? Tiểu tiên đáp, vô luận ai vừa bước vào thì đều cầm dao muốn giết. Diệp Khải Nguyên cười. Bất kể lúc nào có thể ăn được ngủ được thì là tốt rồi. Tiểu tiên thở dài. Chỉ tiếc ta ăn không được, ngủ cũng không được. Ta thật sự không có cái diễm phúc tốt như hai người. Nàng đột nhiên lại hỏi. Chàng đã nghĩ ra cách chưa? Ta còn chưa bắt đầu suy nghĩ. Tiểu tiên nói. Chàng chuẩn bị lúc nào mới bắt đầu suy nghĩ? Diệp Khải Nguyên nói. Đến cổng thành mới nghĩ. Mở ngoặc tròn mất một trang đóng ngoặc tròn. Đầy cối say. Cửu Nguyệt Bang vô luận làm chuyện gì, dường như đều nhanh hơn người. Hơn nữa hương vị của bát miến gà đó so với bất cứ bát miến nào Diệp Khải Nguyên đã ăn qua thì đều ngon hơn. Đây không phải vì bụng chàng đã quá đói mà hơn nữa vì người làm miến chính là từ Khoe Nguyên quán ở Hàng Châu được mời đến. Trong Cửu Nguyệt Bang vô luận là người làm chuyện gì đều tuyệt đối là nhân tài đệ nhất lưu. Xem ra đây không phải là khoe khoang. Diệp Khải Nguyên ăn xong bát miến đó, nhưng trong lòng lại không cảm thấy thoải mái cho lắm. Chàng càng ngày càng nhìn không ra nổi Cửu Nguyệt Bang có sức mạnh lớn như thế nào. Chàng thậm chí không cách gì tưởng tượng ra nổi. Đi qua mấy ngõ phố thì đến Thái Bình Phường rất náo nhiệt. Diệp Khải Nguyên bỏ ra 30 văn tiền mua một bao đậu phộng, lại bỏ ra 50 văn tiền mua hai cây gậy trúc dài. Chàng đã học cách bóc đậu phộng trong lúc khẩn trương. Trong lúc có công việc căng thẳng vẫn có thể làm cho tinh thần được buông thõng chút xíu. Nhưng chàng mua gậy trúc để làm gì? Xiên Bình Môn ở thành Nam. Đi qua Phong Trạch Phường và Đãi Hiền Phường thì đến Xiên Bình Môn. Chính ngõ mỗi ngày không biết có bao nhiêu người ra vào Xiên Bình Môn. Lời này thật không sai. Đứng ở đầu phố của Đãi Hiền Phường trong ngoài cửa thành, đám đông người qua lại tấp nập đủ mọi hạng người. Chàng vẫn sẽ không nhìn ra cô Phong là ai. Diệp Khải Nguyên đích xác nhận không ra. Chàng trước tiên uống một ấm trà trong quán trà, hỏi người hầu bàn cần một sợi dây lại thêm một miếng giấy đỏ. Sau đó chàng dùng bút mực ở trên quầy, viết 8 chữ lớn ở trên tờ giấy đỏ. Cao giá xuất thủ, hóa mại thức ra. Tuy đã lâu không cầm bút nhưng 8 chữ này của Diệp Khải Nguyên viết rất đẹp. Diệp Khải Nguyên dùng hai cây gậy trúc căng tấm giấy đỏ ra. Rồi lại nhìn hai lượt tự mình thấy rất là thỏa mãn. Nhưng cái mà chàng muốn cao giá xuất thủ tóm lại là cái gì? Lẽ nào lại chính là chàng? Diệp Khải Nguyên đương nhiên không bán chính mình. Vầng thái dương ngày càng lên cao, đã sắp chính ngọ. Chàng đột nhiên từ trong người lấy ra một mặt nạ bằng đồng và một miếng ngọc bài. Dùng sợi dây siết chặt chúng lại rồi treo lên trên cây gậy trúc. Đây chính là di vật của Đa Nhĩ Giáp. Mặt nạ bằng đồng hung tợn phát sáng lấp lóe dưới ánh thái dương, ngọc bài long linh trơn bóng. Người ra vào cửa thành không khỏi nhìn Diệp Khải Nguyên thật lâu nhưng không ai đến hỏi. Cái mặt nạ này quả thật rất đáng sợ, không ai muốn mua một cái mặt nạ như vậy cả. Diệp Khải Nguyên tất nhiên cũng không vội vàng. Cái mặt nạ này chẳng qua chỉ là mồi câu của chàng, chàng muốn câu một con cá thật lớn. Một con cá lớn biết ăn thịt người. Đột nhiên một chiếc xe lớn sơn đen dừng lại ngay trước mặt chàng. Chiếc xe từ ngoại thành vào, vốn phóng qua nên dừng lại rất đột ngột. Một trung niên phục sức rất hoa lệ, da mặt trắng, để ria mép thò đầu ra nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ và tấm ngọc bài, mở cửa xe bước ra ngoài. Cuối cùng có kẻ đã muốn mua. Diệp Khải Nguyên vẫn cố gắng nén lòng lại. Muốn câu cá lớn nhất định phải biết kiên nhẫn. Trung niên nhân này khoanh hai tay đi đến, một cặp mắt xem ra rất tinh nhanh, rất sắc bén. Trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào cây gậy trúc, đột nhiên hỏi: có phải muốn bán không? Diệp Khải Nguyên gật đầu. Chàng chỉ tay lên 8 chữ treo miếng giấy đỏ. Người trung niên thản nhiên nói: miếng ngọc này là hán ngọc, chỉ tiếc rằng chạm khắc hơi kém. Diệp Khải Nguyên nói: không những chạm khắc còn kém, ngọc cũng không tốt lắm. trên mặt người trung niên nở một nụ cười nói: "Nhà ngươi buôn bán rất là trung thực." Diệp Khải Nguyên nói: "Con người ta vốn rất trung thực." Người trung niên nói: "Không biết ngươi muốn bán giá bao nhiêu?" Diệp Khải Nguyên nói: "Giá cao, 3 vạn lạng. Diệp Khải Nguyên nói: "3 vạn lạng đúng." Người trung niên ngạc nhiên nhìn Diệp Khải Nguyên giống như nhìn một kẻ điên. Diệp Khải Nguyên nhơn nhơn nói: "Chất ngọc của tấm ngọc bài này tuy không quá tốt, chạm trổ cũng rất kém. Nhưng nếu ngươi muốn mua được thì phải đưa ra 3 vạn lạng, thiếu 1 văn tiền ta cũng không bán." Người trung niên không nói gì cả quay đầu bỏ đi. Diệp Khải Nguyên lại cười. Đám đông người ồn ào đứng xung quanh cũng cười. Một miếng ngọc bài muốn bán 3 vạn lạng, tiểu tử này bị khùng rồi. Cái giá này chỉ có kẻ điên mới mua. Tất nhiên cũng chẳng có gì để xem nữa. Chiếc xe lớn sơn đen đã quẹo qua góc phố, những người đứng xem cũng chuẩn bị bỏ đi. Nào ngờ sau góc phố đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí, chiếc xe sơn đen đó chợt vội quay trở lại, lúc đến còn nhanh hơn cả lúc đi. Chiếc roi ngựa của người điều khiển giơ cao thét lên một tiếng, chiếc xe ngựa dừng phát lại. Người trung niên đó lại đẩy cửa bước ra, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra vẻ khác thường, bước dài tới trước mặt Diệp Khải Nguyên nói: "Vừa rồi ngươi đòi 3 vạn lượng. Diệp Khải Nguyên gật đầu. Người trung niên đột nhiên từ trên người móc ra một sấp ngân phiếu đếm đếm đúng 30 tờ rồi nói: "Cầm đi." Y đưa hết 30 tờ ngân phiếu này cho Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên không đưa tay ra cầm mà lại chau mày hỏi: "Đây là gì thế?" Người trung niên nói: "Đây là ngân phiếu của kinh thành Đại Hán phát ra, bảo đảm rút được tiền đầy đủ." Diệp Khải Nguyên nói: "Bảo đảm rút tiền đầy đủ?" Người trung niên nói: "Ta họ Tống, cửa hàng Thập Bảo chuyện bán cổ vật ngọc khí ở thành Tây là của ta, những cư dân phố phường ở đây chắc hẳn có người nhận ra ta. Thập Bảo là bảng hiệu chữ vàng, mấy năm nay Tống chủ nhân cũng là một phú ông ít ở trong thành. Trong đám người đích xác có người nhận ra y. Nhưng Tống chủ nhân xưa nay buôn bán tính toán rất kỹ, sao lại chấp nhận bỏ ra 3 vạn lạng để mua một tấm ngọc bài? Hẳn là y cũng đã điên rồi." Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn cứ không chịu đưa tay ra cầm, lại hỏi: "Ngân phiếu này là bao nhiêu?" Tống chủ nhân nói: "Đương nhiên là 3 vạn lạng, một tờ ngân phiếu là 1.000 lượng, tất cả 30 tờ, ngươi có thể đếm." Diệp Khải Nguyên nói: "Không cần đếm, ta tin ngươi." Tống chủ nhân cuối cùng buông một tiếng thở dài nói: "Bây giờ ta có thể mang ngọc bài đi được rồi chứ?" Diệp Khải Nguyên nói: "Không được." Tống chủ nhân ngơ ngác hỏi: "Sao lại chưa được?" Diệp Khải Nguyên nói: "Vì giá tiền không đúng." Sắc mặt của Tống chủ nhân đã chuyển sang màu vàng, y lạc giọng nói: "Vừa rồi ngươi hẳn không đã nói là 3 vạn lạng sao?" Diệp Khải Nguyên nói: "Đó là giá vừa rồi." Tống chủ nhân nói: "Còn bây giờ?" Diệp Khải Nguyên nói: "Bây giờ phải là 30 vạn lạng." "30 vạn lạng?" Tống chủ nhân kêu lên, vẻ mặt giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi vậy. Những người đứng xem xung quanh vẻ mặt cũng không khác gì. Nhưng vẻ mặt Diệp Khải Nguyên không tỏ ra chút gì khác lạ, chàng nhơn nhơn nói: "Miếng ngọc này không tốt, chạm khắc cũng kém, nhưng bây giờ vô luận ai muốn mua cũng đều phải bỏ ra 30 vạn lạng, thiếu 1 văn tiền cũng không bán." Tống chủ nhân dậm chân rồi quay đầu bỏ đi rất nhanh, nhưng tới chiếc xe ngựa bước chân lại chậm trở lại. Trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, giống như đang lo sợ vậy. Cái mà y sợ là gì? Trong chiếc xe ngựa của y có chuyện gì làm cho y lo sợ? Điểm kỳ quái nhất vẫn là cái giá 3 vạn lạng rõ ràng đã khiến y tức giận bỏ đi mà lại còn quay trở lại. Mắt của Diệp Khải Nguyên sáng lên, nhìn chăm chú vào cửa sổ của chiếc xe ngựa. Chỉ tiếc là trong khoang xe quá tối, dưới ánh nắng bên ngoài nhìn vào xe không thể thấy gì cả. Tống chủ nhân đã sẵn sàng kéo cửa xe, nhưng cũng không biết vì sao y vừa đưa tay ra thì lại thu hồi lại ngay. Trong khoang xe dường như có người đang nói khẽ, nhưng không ai nghe thấy người đó nói gì. Nhưng Tống chủ nhân đã nghe thấy vẻ mặt giống như bị người khác đá cho một cái vậy. Ai đang ở trong khoang xe? Tại sao nãy giờ ở trong xe không lộ diện? Người đó đang nói gì? Tống chủ nhân nghe thấy y nói, tại sao lại tỏ ra kinh ngạc như vậy? Đôi mắt Diệp Khải Nguyên lóe lên những tia sáng giống như đã tìm ra đáp án của vấn đề. Bây giờ muốn mua tấm ngọc bài đó không phải là Tống chủ nhân mà là người trốn ở trong xe đó. Người đó bản thân không chịu xuất hiện mà buộc Tống chủ nhân ra mặt mua. Tống chủ nhân rõ ràng là đã bị người đó uy hiếp, muốn không mua cũng không được. Người này dùng thủ đoạn gì để uy hiếp Tống chủ nhân? Tại sao nhất định muốn mua tấm ngọc bài này? Ngoại trừ người của ma giáo, vẫn còn có kẻ dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua ngọc bài ư? Lẽ nào người này chính là Cô Phong? Dương quang lúc hàn đông đương nhiên sẽ không chói chang, gió thổi qua thân người cảm thấy lành lạnh. Nhưng Tống chủ nhân mồ hôi đã lướt đẫm đầy đầu. Yêu ngơ ngẩn đứng trước cửa xe, hai tay không ngừng run rẩy. Đột nhiên thở dài một tiếng, quay người trở lại, vẻ mặt xem ra giống như một kẻ tự tội sắp bị dẫn ra pháp trường. Diệp Khải Nguyên nhìn y đi đến chàng liền nhơn nhơn nói: "Bây giờ ngươi chịu bỏ ra 30 vạn rồi sao?" Tống chủ nhân siết chặt hai tay, gật đầu, mồ hôi từ trên đầu chảy xuống ròng ròng, cắn răng hậm hực nói: 30 vạn thì 30 vạn. Diệp Khải Nguyên cười. Tống chủ nhân ngạc nhiên nhìn chàng hỏi: ngươi cười gì chứ? Diệp Khải Nguyên nói: ta đang cười ngươi. Tống chủ nhân nói: cười ta? Diệp Khải Nguyên nói: ta đang cười ngươi vì sao vừa rồi lại không mua. Tống chủ nhân nói: bây giờ? Diệp Khải Nguyên ngắt lời nói: giá tiền bây giờ so với vừa rồi không giống nhau. Bây giờ phải là 300 vạn lạng, thiếu một văn tiền cũng không bán. Tống chủ nhân giật nảy mình lên: 300 vạn lạng? Tống chủ nhân xưa nay vốn rất khí phách, lúc này lại nhảy nhồm lên giống như một đứa trẻ. Ngươi rõ ràng lơ a ca e dơ quy quy cường đạo. Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói: nếu ngươi cho rằng giá này quá cao, ngươi có thể không mua, ta không cưỡng ép ngươi. Tống chủ nhân căm hận nhìn chừng Diệp Khải Nguyên, mọi người đều cảm thấy con người này không những là một kẻ cường đạo mà còn hắc ám hơn kẻ cường đạo nữa. Nhưng Diệp Khải Nguyên không thèm để ý đến, đột nhiên chàng nhìn chiếc xe ngựa cười nói: các hạ muốn mua món đồ này tại sao không tự mình ra mua? Trong xe không có động tĩnh gì. Diệp Khải Nguyên lại nói: các hạ nếu chịu tự mình xuất hiện có thể ta không cần một văn tiền nào cả, mà tặng không cho các hạ. Trong chiếc xe ngựa này giờ hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, đột nhiên có người phát ra một tiếng cười sắc lạnh như dao. Thật chứ? Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói: ta là kẻ trung thực, xưa nay ta không nói dối bao giờ. Tốt! Chữ này vừa mới thốt ra đột nhiên nghe sầm một tiếng lớn. Khoang xe sơn đen mới nguyên đột ngột bị đập vỡ nát thành mấy mảnh. Người tới xe cơ hồ lộn một vòng nhảy xuống, con ngựa kéo xe kinh hãi ngẩng đầu hí vang. Từ trong khoang xe xuất hiện một người. Một người to lớn như một cột tháo bằng sắt cởi trần, một chiếc quần bó chân màu đỏ, lưng thắt một dây lưng lớn bằng cả gang tay màu vàng. Đôi mắt giống hai quai trung đồng, hầm hầm nhìn Diệp Khải Nguyên, xem ra y giống một con yêu ma ác quái vừa mới vùng thoát khỏi chiếc củi nhốt. Đám đông hoảng loạn cả lên. Con người to lớn này siết chặt hai nắm tay như hai quả tạ sắt của y lại, từng bước một tiến đến Diệp Khải Nguyên. Vô luận là người hay là ngựa, sau khi đột ngột kinh hoàng, phản ứng đầu tiên trên thông đường đều giống nhau. Chạy, chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Nhưng lúc này hai con ngựa kéo xe đều không bỏ chạy. chẳng qua chỉ dựng thẳng người lên kinh hãi hí vang. Vì con người tỏ lớn này đã trở tay kéo cái càng xe, hai con ngựa này không cách gì chạy được dù chỉ một bước. Đám đông tuy hoảng loạn nhưng cũng không bỏ chạy, vì mọi người muốn nhìn kết cục của chuyện này. Bất kể như thế nào chuyện này có thể xem là quái sự trăm năm khó gặp. Mọi người nhìn con người to lớn chỉ dùng một tay mà có thể kéo giữ được ngựa đang chồm phóng đi, rồi lại nhìn Diệp Khải Nguyên. Vô luận là ai cũng có thể nhìn thấy ra kẻ yếu thế nhất định là Diệp Khải Nguyên. Xem ra con người to lớn này chỉ cần dùng một ngón tay là có thể gõ nát bẹp cái đầu của Diệp Khải Nguyên. Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn đang cười. Chàng mỉm cười đột nhiên hỏi: "Ngươi cao bao nhiêu?" Vào lúc này hỏi câu này thì thật là kỳ quái, nhưng con người to lớn này vẫn trả lời: "9 xích dưới." Diệp Khải Nguyên nói: "9 xích dưới đích xác không thể xem là thấp." Con người to lớn này ngạo nghễ nói: "Người cao hơn ta e rằng trên thế gian này không có mấy người." Diệp Khải Nguyên nói: "Binh khí chú trọng dài và mạnh, ngươi nếu là một cây thương thì nhất định sẽ là một cây thương tốt." Con người to lớn này nói: "Ta không phải là cây thương." Diệp Khải Nguyên nói: "Còn có rất nhiều món khác cũng dùng ngắn dài để phân quý tiện. Tỷ dụ như cây trúc dài quý hơn cây trúc ngắn, vì vậy ngươi nếu là một cây trúc nhất định rất đáng tiền." Chàng thở dài nói tiếp: "Chỉ tiếc ngươi cũng không phải là cây trúc." Người đó nói: "Ta là người." Diệp Khải Nguyên nói: "Vì ngươi là người nên quả thật đáng tiếc vô cùng." Người đó trừng mắt nói: "Tiếc gì?" Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói: "Người ta xưa nay không dùng trường đoạn khinh trọng để phân quý tiện, tứ chi của một người nếu quá phát triển thì thường đầu óc rất đơn giản. Vì vậy người càng dài thì thường lại càng không đáng tiền." Người đó liền nộ khí quát lên một tiếng, giống như một con đại tượng lao đến, xem ra y vốn không cần xuất thủ đã có thể đè chết Diệp Khải Nguyên. Cho dù là một cây đại thụ cũng chưa chắc chịu nổi cú va đập này. Chỉ tiếc là Diệp Khải Nguyên không phải là một cái cây. Con người to lớn này đương nhiên không va trúng vào người Diệp Khải Nguyên được. Không ai có thể ngay lập tức đập trúng vào người chàng được. Nhưng lúc này con người to lớn đó lao tới, Tống chủ nhân vốn đã tức khí ngất đi ngã nằm trên mặt đất, nay đột nhiên từ mặt đất bật người phóng tới, giống như một mũi tên bắn ra khỏi cung. Y không những xuất thủ nhanh như điện chớp mà xuất thủ rất lợi hại. Tiếc là y không đoạt được mạng Diệp Khải Nguyên. Con người to lớn kia từ phía trước xông tới, Tống chủ nhân từ phía sau phát ra chiêu tấn công chí mạng đó. Diệp Khải Nguyên đã vọt lên cây trúc. Không ai có thể ngờ được Tống chủ nhân lại xuất thủ, cũng không ai ngờ được Diệp Khải Nguyên lại có thể tránh thoát được. Thân thể Diệp Khải Nguyên giống như bị gió thổi lên cành trúc vậy, giống như đã biến thành một đám mây, một chiếc lá. Tống chủ nhân kinh ngạc. Rõ ràng chiêu tấn công này đã nắm chắc phần thắng, sao lại đột nhiên chật hụt đi vậy? Tay phải của y đã rút soạt thanh đao ra, đao quang lóe lên chấn thẳng vào cây trúc. Con người to lớn kia xoa đôi tay to như chiếc quạt ra đợi ở bên dưới. Cây trúc bị chặt thì người trên cây trúc phải ngã xuống. Chỉ cần Diệp Khải Nguyên ngã xuống thì sẽ phải rơi vào tay con người to lớn đó. Vô luận ai rơi vào tay của y thì chắc chắn đó sẽ là một chuyện rất bi thảm. Y muốn bóp nát đầu của ai đó thì rõ ràng còn dễ hơn cả mo đứa trẻ bóp nát đầu một con búp bê đất. Rắc, một tiếng cây trúc bị chẻ gãy. Có người thậm chí đã bất giác kêu lên kinh hãi. Diệp Khải Nguyên quả nhiên rơi vào tay của con người to lớn đó. Chỉ nghe rầm một tiếng, một người ngã gục xuống, hai người bay vọt lên. Người ngã xuống chính là con người to lớn đó, kẻ bay lên lại là Diệp Khải Nguyên và Tống chủ nhân. Diệp Khải Nguyên vừa rơi xuống đột nhiên trở khuỷu tay đánh một cái, đầu gối và khuỷu tay phải đồng thời đánh thẳng vào con người to lớn đó. Lúc con người to lớn đó ngã xuống, chàng đã mượn thế bay vọt lên. Tống chủ nhân cũng bay vọt lên theo, đao quang như cầu vòng quét dài ngang không trung chém nhanh vào lưng Diệp Khải Nguyên. Nào ngờ hông lưng của Diệp Khải Nguyên như thủy xà uốn lượn, tay trái chàng đã khấu chặt vào cổ tay phải của tống chủ nhân. Đao rơi xuống cắm xéo vào trên chiếc xe ngựa. Thân hình của bọn họ cũng bay lên trên chiếc xe ngựa, khoang xe tuy đã vỡ nát nhưng sàn xe vẫn còn nguyên. Hai người đồng lúc rơi lên sàn xe, con ngựa kéo xe lại kinh hoàng lần nữa hí vang phóng cuồng đi. Lần này không ai giữ bọn chúng, không ai có thể cầm giữ được bọn chúng. Người phu xe đã sợ hãi không biết bỏ đi đâu, hai con kiện mã bị làm cho hoảng sợ. Một chiếc xe ngựa không người điều khiển phóng cuồng trên phố. Ngoại trừ kẻ điên ra còn ai dám cản đường bọn chúng chứ? Mọi người trên đường đều ùn ùn tránh né. Tống chủ nhân lộn một vòng ở trên xe còn muốn nhảy lên nữa nhưng một nắm tay đợi yêu ngay trước mặt. Y vừa nhảy lên thì nhìn thấy cái nắm tay này, tiếp theo y nhìn thấy vô số ngôi sao bạc, lần này thì y thật sự ngất đi. Diệp Khải Nguyên buông nhẹ một tiếng thở dài, bất kể tống chủ nhân này tóm lại là kẻ như thế nào. Nhưng là một kẻ rất không đơn giản, có thể khiến y nằm không được, xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kiện mã vẫn đang phóng về phía trước, Diệp Khải Nguyên không tìm cách kiềm giữ chúng lại, mà ngồi vào vị trí của người phu xe ở phía trước, đánh ngựa tiếp tục đi tới. Chàng muốn truy đuổi theo một người. Lúc này đã quá chính ngọ. Diệp Khải Nguyên không tìm thấy bố Đạt Lạp. Chàng muốn truy đuổi ai? Xem tiếp hồi 32. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Nghe truyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 32. Phi Hổ Quy Thiên. Thành thị cổ xưa, phố phường cổ xưa. Con phố này dùng đá xanh lót đường, hẹp và dốc. Trước mặt có chiếc xe lừa, trên xe chất đầy lồng gà, trong lồng đựng đầy gà. Rõ ràng là người từ ngoài thành mang gà vào thành để bán. Người đánh xe là một lão nhân, người cho gà ăn là một lão nương, tóc hai người đều đã bạc trắng. Lão nương ngồi chồm hổm trên xe cho gà ăn, lưng không ngồi thẳng nổi. Lão nhân ngồi ở phía trước đánh xe, cái roi không dơ lên nổi. Trong mỗi thành thị đều có người ăn gà, ngày ngày đều có người ăn gà. Đã có người ăn gà, tất có người bán gà, đây vốn là chuyện rất bình thường. Lão nhân và lão nương này xem ra không có chút gì đặc biệt. Nhưng người mà Diệp Khải Nguyên đuổi theo chính là bọn họ. Nhìn thấy bọn họ ở trước mặt, Diệp Khải Nguyên đánh ngựa càng gấp hơn. Lão nhân quay nhìn chàng một cái, trong đôi mắt già nua đột nhiên phát ra tia sáng. Lão nương đột nhiên nhấc chiếc lồng gà lên, thét lên một tiếng, thả hết gà trong lồng ra. Lớn nhỏ mấy mươi con, có con bay, có con kêu, có con nhảy, chó ở hai bên đường xông ra, vừa kêu vừa lao tới. Gà bay chó nhảy, con phố trở nên hỗn loạn. Con ngựa kéo xe lại bị kích động hí vang đứng thẳng người dậy. Đến lúc Diệp Khải Nguyên đánh xe ngựa xông qua được đám chó gà hỗn loạn đó thì chiếc xe lừa trước mặt đã quẹo qua góc phố. Diệp Khải Nguyên cười nhạt, đột nhiên nhảy vọt lên lướt trên các mái nhà. Tại sao chàng nhất định phải đuổi theo bọn họ? Tại sao bọn họ phải đào thoát? Chiếc xe lừa vẫn đang chạy, gà vẫn còn kêu, nhưng người trên xe đã không còn thấy đâu nữa. Đây là một ngõ hẻm rất hẹp. Chiếc xe nếu lớn một chút sẽ không đi lọt. Trong con hẻm không có một bóng người nào cả. Cửa nhà hai bên đều đã đóng, trong những cái sân cũng không có ai. Lão nhân và lão nương đó sao lại đột nhiên biến mất? Bọn họ trốn vào nhà nào? Diệp Khải Nguyên không đi kiếm ở từng nhà, chàng vẫn đang đuổi theo chiếc xe lừa không có người. Đi qua con hẻm có một cái dốc. Chiếc xe lừa tuy không có người điều khiển vẫn đi qua khúc cong, rồi men theo con dốc mà lao xuống. Diệp Khải Nguyên đột nhiên lướt tới bốn trượng, vọt lên không trung chở người. Lúc rơi xuống rơi đúng ngay trên lưng con lừa. Qua hết con dốc, chiếc xe lừa mới đi chậm lại. Diệp Khải Nguyên vẫn ngồi yên ở phía trước, đột nhiên cười cười nói. ta vốn không nhận ra ngươi, chỉ tiếc ngươi đến thật đúng lúc. Chàng đang nói chuyện với ai thế? Trên xe không có ai khác, chỉ có gà và lừa. Một người bình thường tuyệt không nói chuyện với lừa. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại tiếp tục nói: lúc các ngươi vào thành chính là lúc loạn nhất. Ta vốn cũng không nhìn thấy các ngươi, tiếc là lúc đó ta lại đúng lúc ở trên Tây. Người vào thành lúc đó chỉ có hai người các ngươi, cho dù ta có nhìn thấy các ngươi cũng tuyệt sẽ không ngờ. Tiếc là bộ dạng các ngươi lại không giống người khác. Chàng nói tới đây, bên dưới chiếc xe lửa đột nhiên có người thở dài nói: bộ dạng của bọn ta có điểm gì không giống người khác? Diệp Khải Nguyên cười nhạt: tự ngươi không biết sao? Không biết một chút gì cả. Người bên dưới xe lửa nói tiếp: ta cảm thấy bộ dạng bọn ta không có điểm gì khác người cả. Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói: cũng chính là bọn ngươi không có điểm gì đặc biệt cả nên mới đặc biệt. Câu nói này không những người bên dưới xe không hiểu, trừ Diệp Khải Nguyên ra người có thể hiểu e rằng không nhiều. Vì vậy chàng mới giải thích ra: vì lúc đó bộ dạng của những người khác đều rất đặc biệt. Lúc đó ai cũng rất ngạc nhiên, căng thẳng, rất hưng phấn. Cho dù là người mới vào thành cũng không khỏi phải căng to hai mắt ra kinh ngạc mà nhìn Diệp Khải Nguyên và con người to lớn đó. Nhưng lão nhân và lão nương lại không hề nhìn bất cứ thứ gì, thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn. Diệp Khải Nguyên nói: các ngươi ngay liếc mắt nhìn cũng không thèm, chỉ vì các ngươi đã sớm biết rằng nơi đó phát sinh ra chuyện đó, là vì chuyện đó vốn do chính các ngươi sắp đặt yểm hộ cho các ngươi vào thành. Dưới chiếc xe lừa không có tiếng nào đáp cả. Diệp Khải Nguyên cũng không nói gì thêm, thúc con lừa chậm chậm tiến lên phía trước. Cũng không biết trôi qua bao lâu, người bên dưới xe lừa mới cười nhạt nói: ta đánh giá sai ngươi, ta không ngờ ngươi lại là một con người như vậy. Diệp Khải Nguyên nói: ta là người như thế nào? Là người phải chết. Câu nói này còn chưa dứt, con lừa đột nhiên hí vang nhảy nhổm lên, Diệp Khải Nguyên cũng theo đó nhảy lên. Cũng đúng ngay vào lúc này, hai bóng người từ dưới chiếc xe lừa vụt ra, một hướng đông một hướng tây. Thân pháp của hai người cực nhanh, càng ngạc nhiên chính là lão nhân và lão nương lưng không thẳng đó. Diệp Khải Nguyên đuổi theo lão nhân. Lão nhân khinh công vốn cực cao, Diệp Khải Nguyên chưa hẳn có thể đuổi kịp. Nhưng lúc này thân thủ dường như có gì đó bất tiện, rõ ràng là đã bị thương rất nặng. Lẽ nào y chính là cô phong trọng thương dưới chiếc dù của Cát Bình? Diệp Khải Nguyên không dùng đến đao của chàng. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ chàng tuyệt không dùng đao của mình. Đao của chàng không phải để sát nhân. Nhưng bản thân con người chàng lại giống như một thanh đao. Phi đao. Sau ba cú nhảy, Diệp Khải Nguyên đã đuổi kịp lão nhân đó. Chàng vọt lên không chở người lại đá chân ngang đường đi của lão nhân. Lão nhân vẫn còn muốn lao tới nhưng thân thể đột nhiên co rút lại, giống như đột nhiên có một chiếc soi không nhìn thấy được quất vào thân thể y. Khuôn mặt của y đã trải qua dị dung cải trang, tất nhiên sẽ không có bất cứ sự biểu cảm nào. Nhưng trong đôi mắt của y lại tràn đầy vẻ đau đớn, phẫn nộ và oán hận, nhìn chừng chừng Diệp Khải Nguyên. Lần này Diệp Khải Nguyên không cười nữa. Chàng có lẽ muốn cười nhưng không cười nổi, vì chàng đã nhận ra con người này. Nếu không phải là ngươi bị thương, ta đã không đuổi kịp được ngươi. Diệp Khải Nguyên thở dài nói tiếp: khinh công của ngươi quả thật là thiên hạ vô song. Lão nhân siết chặt hai tay nói: ngươi đã nhận ra ta à? Diệp Khải Nguyên gật đầu, lặng lẽ nói: đừng quên bọn ta vốn là bằng hữu cũ. Lão nhân cười nhạt: ta không có loại bằng hữu như ngươi. Y vẫn cố gắng siết chặt tay, ôm lấy ngực, chỉ tiếc thân thể của y đã co rút lại. Ngay những tia mắt của y cũng đã biến mất. Lúc này đôi mắt của y, cho dù vẫn còn giống một thanh đao, thì đó cũng là một thanh đao rửa xét. Diệp Khải Nguyên nói: thương tích của ngươi quá nặng. Lão nhân cắn chặt răng không nói gì. Diệp Khải Nguyên thở dài: ngươi đã bị trọng thương thì không nên ngâm mình trong nước nóng. Chàng thật sự đã nhận ra người này. Ngoài trừ phi Hồ Dương Thiên ra, còn có ai khiến Diệp Khải Nguyên khâm phục được? Một người nếu muốn che giấu thương tích của chính mình, còn có nơi nào tốt hơn là trong bồn nước chứ? Diệp Khải Nguyên nói. Nhưng người trong giang hồ vô luận ai cũng đều khó tránh khỏi bị thương. Đây không phải là chuyện xấu xa gì, tại sao ngươi phải giấu ta? Dương Thiên nói. Tại vì... Y không nói tiếp nữa. Có phải vì y không cách gì giải thích? Không có cách gì nói ra. Diệp Khải Nguyên nói. Ngươi muốn giấu ta, vì ngươi đã tính kỹ, ta nhất định đã biết cô Phong bị thương. Ngươi muốn giấu ta chỉ vì ngươi chính là bố Đạt Lạp Thiên Vương của ma giáo. Thân hình của Dương Thiên đang mở ngoặc tròn mất hai trang đóng ngoặc tròn. Hay chết đều nhất định cười không nổi. Tại sao y muốn cười? Tại sao có thể cười được? Tay của Diệp Khải Nguyên lạnh băng, mồ hôi chảy ướt đẫm trán, lạnh toát. Chàng nghe ra trong tiếng cười của Dương Thiên phảng phất vẻ châm biếm mỉa mai kỳ quái. Nhưng chàng vẫn đoán không ra tóm lại đó là ý gì. Vô luận đó là ý gì, lúc này cũng đã không còn ý nghĩa. Con người sau khi chết thì tất cả những gì mà y có được đều sẽ theo mạng sống mà biến mất. Điều mà người chết duy nhất có thể mang theo chỉ là một chuyện bí mật. Dương Thiên có phải đã mang đi bí mật gì đó? Người chết có lúc cũng có thể nói ra, chẳng qua phương thức nói ra bất đồng mà thôi. Y vẫn có thể nói ra bí mật được chứ? Người sống dùng miệng mà nói, người chết dùng gì mà nói? Dùng thương tích của y. Vết thương đã sữa nát, máu trào ra từ đó đen thấm, nhưng vết thương không lớn. Diệp Khải Nguyên nếu không tận mắt nhìn thấy, quả thật khó tin một vết thương chỉ lớn bằng chấm lỗ kim lại có thể lấy mất mạng phi Hồ Dương Thiên. Gió lạnh như đao nhưng không có tiếng động. Tiếng động mà Diệp Khải Nguyên nghe thấy là tiếng bước chân của một người. Chàng không quay đầu lại vì chàng biết người đó là ai. Người đến đó chính là lão nương vừa rồi đào tẩu theo hướng khác. Lúc này y phục lão nương đang mặc trên người đương nhiên đã không phải là cái áo bông ngắn lụa đen bó sát người nữa. Khuôn mặt trái xoan trắng bệt của lão nương nay tất nhiên cũng đã thay đổi. Cái không thay đổi là đôi mắt của lão nương, một đôi mắt nho nhỏ cong cong, lúc cười sống như một cái móc câu. Y thì chính là Vương Quả Phụ. Dương Thiên ở ngay trước mặt nhưng lão nương không thèm nhìn tới. Lão nương đang nhìn chăm chăm Diệp Khải Nguyên như muốn hút hồn Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên lật vạt áo của người chết lên đứng dậy. Rất lâu sau mới nói ra ba chữ. Y chết rồi. Ta nhìn thấy rồi. Y là nam nhân của ngươi à? Khi y còn sống thì là như vậy. Nam nhân của chính mình đã chết rồi, vô luận nữ nhân nào cũng đều sẽ có chút khó chịu. Diệp Khải Nguyên cũng nhìn chằm chằm y thì nói tiếp. Nhưng ta lại không nhìn thấy ngươi có chút khó chịu nào cả. Ta vốn là quả phụ. Y không phải là nam nhân đầu tiên của ta, người chết mà ta đã nhìn thấy cũng không chỉ có duy nhất mình y. Vương Quả Phụ nói tiếp. Vô luận chuyện gì chỉ cần đã cảm thấy quen rồi thì không cảm thấy khó chịu nữa. Y thị tuy đang thở dài nhưng ai cũng có thể nghe thấy trong tiếng thở dài của y thị không có chút bi thương gì cả. Diệp Khải Nguyên không còn lời gì để nói cả. Lời y thị nói ít ra cũng là sự thật, lời nói thật thường khiến người khác không cách gì phản bác. Vương Quả Phụ đột nhiên lại hỏi. Ngươi giết y à? Diệp Khải Nguyên đáng. Ngươi phải biết y trước đó đã bị thương. Vương Quả Phụ nói. Nhưng y vừa rồi vẫn còn là một con người sống khỏe, tại sao lại đột nhiên chết đi? Diệp Khải Nguyên nói. Vì vết thương của y không nặng nhưng chúng độc lại rất nặng. Vương Quả Phu thốt lên. Thế sao? Diệp Khải Nguyên nói tiếp. Ngươi tuy dùng dược vật cố gắng áp chế độc tính nhưng vừa dùng lực bôn tẩu độc thế liền phát tác. Vương Quả Phụ đột nhiên cười nhạt. Ngươi có biết y là ai không? Diệp Khải Nguyên gật đầu. Vương Quả Phụ nói. ngươi có biết Phi Hồ Dương Thiên chẳng những khinh công cao mà còn có rất nhiều ban lính khác. Diệp Khải Nguyên nói, trì thương liệu độc cũng là một trong những sở trường của y. Vương Quả Phụ nói, nhưng ngươi bây giờ vẫn còn muốn nói y bị trúng độc chết phải không? Diệp Khải Nguyên nói, trên thế gian này chỉ cần có một loại độc mà y không thể giải được thì có thể bị độc chết ngay. Vương Quả Phụ nói, thật không phải là ngươi giết sao? Diệp Khải Nguyên nói, ta xưa nay không giết người bằng hữu. Vương Quả Phụ nói, y thật sự là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Khải Nguyên thở dài lặng lẽ nói, chỉ cần y làm bạn của ta một ngày thì sẽ mãi mãi là bằng hữu của ta. Vương Quả Phụ đảo mắt đột nhiên cười cười nói, ta cũng có nghe nói ngươi là bằng hữu của y. Diệp Khải Nguyên thốt lên, thế sao? Vương Quả Phụ nói, ta còn nghe nói một câu. Diệp Khải Nguyên hỏi, câu nói gì? Vương Quả Phụ đáp, thê thiếp của bằng hữu không thể đùa giỡn, muốn đùa giỡn với thê thiếp của bằng hữu phải đợi sau khi bằng hữu chết mới được đùa giỡn. Miệng của y thì cười dịu dàng như một vành trăng. Câu này ta dường như cũng nghe chính ngươi nói ra. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Vương Quả Phụ nói tiếp, bây giờ thì y đã chết rồi, ta vẫn còn sống sót. Ngươi, y thì không nói tiếp nữa. Chàng biết ý của y thì chỉ cần là nam nhân đều phải hiểu rõ. Diệp Khải Nguyên nhìn y thì đột nhiên nói, ngươi đã nhìn thấy Hàn Trinh chưa? Vương Quả Phụ đương nhiên đã gặp qua. Y thì cười nói, tiểu tử đó vốn cũng gây được sự chú ý của ta, tiếc rằng ta vừa nhìn thấy y liền muốn ói mửa. Diệp Khải Nguyên nói, tại sao? Vương Quả Phụ nói, vì cái lỗ mũi của y. Diệp Khải Nguyên cũng cười. Vương Quả Phụ nói, cái mũi của y xem ra rõ ràng giống như một quả cà thối vậy. Diệp Khải Nguyên cười hỏi, ngươi có biết tại sao lỗ mũi của y lại trở thành như vậy không? Vương Quả Phụ nói, có phải bị người đánh phải không? Diệp Khải Nguyên nói, đúng. Vương Quả Phụ nói, ngươi biết y bị ai đánh không? Diệp Khải Nguyên cười nói, ta không những biết hơn nữa còn biết rõ hơn cả ai khác. Vương Quả Phụ cũng biết cười nói, nhất định chính là bị ngươi đánh đúng không? Diệp Khải Nguyên nói, đúng. Chàng chậm rãi nói tiếp, vì vậy ngươi lúc này tốt nhất đi cho mau, mang nam nhân của ngươi đi mai táng đàng hoàng cho y. Vương Quả Phụ rất bất ngờ, ngươi muốn ta đi? Tại sao? Diệp Khải Nguyên nói, vì lúc này tay của ta rất ngứa, nếu ngươi không đi cho mau ta đảm bảo rằng cái lỗ mũi của ngươi cũng sẽ mau chóng trở thành giống như Hàn Trinh vậy. Vương Quả Phụ không nói gì thêm, dù một chút cũng không nói thêm. Đợi cho y thì mang thi thể Dương Thiên trở lên chiếc xe lừa rồi, Diệp Khải Nguyên mới men theo con đường cũ mà quay về. Chàng đi rất chậm. Lúc đang suy nghĩ chàng thường đi rất chậm. Ra khỏi ngõ hẻm, bước tới chiếc xe lớn phía trước một đám người, vây quanh một chiếc xe ngựa vỡ nát. Tống chủ nhân đã chết ở trong xe ngựa, trên thân thể có một vết thương chỉ bằng lỗ kim. Vết thương nằm giữa hai lông mày của y. Diệp Khải Nguyên chen vào đám đông nhìn nhìn, lại chen ra trên mặt tỏ ra không có chút ngạc nhiên gì. Chuyện này dường như đã sớm nằm trong dự định của chàng. Chàng lại quay về Diên Bình Môn, con người to lớn ấy đã chết, trên thân thể cũng mang một vết thương giống như tống chủ nhân. Vết thương không lớn hơn lỗ kim bao nhiêu, lại có thể làm chết một con người to lớn như vậy. Người vây quanh nhìn hắn rất nhiều. Diệp Khải Nguyên đang muốn âm thầm lẩn đi, thì đột nhiên một người nắm lấy vạt áo của chàng lạnh lùng nói, ngươi không được đi. Một người vô luận có làm chuyện sai quấy hay không, nếu đột nhiên bị quan sai nắm lấy vạt áo thì đều không khỏi lấy làm sợ hãi. Cái người mà nắm lấy vạt áo Diệp Khải Nguyên chính là một đầu mục bắt người, đội mũ có xây tua đỏ, cầm đoạn côn. Phía bên có người la lên, kẻ vừa rồi đánh nhau với tống chủ nhân chính là hắn. ta biết chính là hắn. Đầu mục này lại nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Khải Nguyên, y đang sử dụng tiểu cầm nã thủ. Y mỉm cười nói, ngươi giết hại nhân mạng lại còn dám lộ diện, cái gan của ngươi quả thật không nhỏ. Diệp Khải Nguyên đương nhiên rất dễ dàng thoát khỏi bàn tay này. Đối với thất thập nhị lộ tiểu cầm nã thủ, chàng ít ra có 140 loại phá pháp. Nhưng chàng không làm như vậy. Không phải chàng sợ đầu mục này mà là tôn trọng. Cái mà chàng tôn trọng không phải là con người này, mà là pháp luật do con người này đại diện. Thậm chí chàng cũng chẳng bày tỏ gì. Chuyện này vốn không phải là chuyện mà người đầu mục này có thể hiểu được, chàng không cách gì có thể bày tỏ được. Nơi đây cũng không phải là nơi để nói chuyện. Đầu mục này áp tải Diệp Khải Nguyên lên chiếc xe ngựa, nghiêm giọng nói, nhân mạng quan thiên, vương pháp như lộ, ngươi cho dù có cái gan lớn như trời đất cũng phải thủ nhận tội lỗi mà thôi. Diệp Khải Nguyên theo y lên xe ngựa, đợi đến lúc chiếc xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước, nhìn không được chàng hỏi, ngươi nghĩ ta là người như thế nào hả? Đầu mục nói, bất kể như thế nào trước tiên hãy nhốt lại đã rồi hãy hay. Diệp Khải Nguyên hỏi, còn sau đó? Đầu mục nói, sau đó dùng một củ nhân sâm tốt nấu với 4 con gà, làm 4-5 món nhẫn thật ngon, hâm nóng mấy hũ trúc diệp thanh lâu năm, mời ngươi thưởng thức. Ánh mắt của y đột nhiên như cười cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng như gió xuân. Diệp Khải Nguyên thở dài, gượng cười nói, bây giờ ta đã hiểu ra, hóa ra ngươi muốn ta bội thực mà chết. Xem tiếp hồi 33. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 33. Tình thâm tự hải. Gà dùng nhân sâm nấu vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút. Mấy món nhắm rượu cũng bốc mùi thơm lừng. Trúc diệp thanh cũng được hâm nóng đúng độ. Người Bắc Phương thường hâm nóng rượu trước khi uống. Diệp Khải Nguyên uống 3 ly, các trận kịch chiến, các thương tích mơ hồ chàng đã quên hết. Thượng quan Tiểu Tiên đang nhìn chàng cười nói, muốn làm chàng bội thực chết dường như cũng không dễ. Diệp Khải Nguyên không mở miệng nói, miệng chàng đang đầy ớt thức ăn. Tiểu Tiên nói, chàng tuy ăn nhiều thức ăn nhưng rượu lại uống quá ít. Diệp Khải Nguyên liếc mắt nhìn nàng nói, tóm lại ngươi muốn ta bội thực chết hay là muốn chuốc ta say? Tiểu Tiên nói, ta muốn làm chàng chết sợ. Diệp Khải Nguyên thốt lên, thế sao? Tiểu Tiên nói, chàng rõ ràng biết người gần đó hoàn toàn thấy chàng giao thủ với Tống chủ nhân, thế mà vẫn dám lần qua lần lại ở nơi đó, cái gan của chàng cũng không khỏi quá lớn đấy. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi sợ ta bị người nhận ra bắt mang lên quan? Tiểu Tiên nói, bất kể thế nào thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chàng hà tất phải đi kiếm phiền phức như vậy. Diệp Khải Nguyên nói, vì vậy ngươi mới cải trang thành đầu mục bắt ta mang đi. Tiểu Tiên nói, kỳ thực ta cũng có hơi sợ. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi sợ gì? Tiểu Tiên nói, ta sợ gặp đầu mục thật. Diệp Khải Nguyên thở dài nói, không ngờ trên thế gian này vẫn còn có chuyện có thể khiến cho thượng quan bang chủ sợ. Tiểu Tiên cũng thở dài, nói, chuyện mà ta sợ không chỉ có chuyện này. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi còn sợ chuyện gì? Tiểu Tiên nói, vẫn còn sợ Diệp bang chủ. Diệp Khải Nguyên nói, Diệp bang chủ. Tiểu Tiên tê u, v, quy, quy, o, y cười nói, Diệp bang chủ của Hoa Sinh bang là ai? Lẽ nào ngay chính chàng cũng quên rồi sao? Diệp Khải Nguyên cười lớn. Chàng nhấc ly rượu lên uống cạn một hơi, đột nhiên hỏi, theo ngươi thấy đậu phụng và kim tiền cách nào tốt? Tiểu Tiên cười nói, ta không biết, ta chỉ cần biết 1 văn tiền là có thể mua một đống to đậu phụng. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng đậu phụng ít ra còn có một điểm mạnh hơn kim tiền. Tiểu Tiên nói, điểm nào? Diệp Khải Nguyên nói. Đậu phụng có thể ăn được. Chàng bóc một hạt đậu, ném lên dùng miệng đón lấy, chậm rãi nhai nhai rồi uống một ngụm rượu nói. Ngươi nếu có thể dùng kim tiền của ngươi để nhắm rượu thì ta mới thật sự xem ngươi có bản lĩnh. Tiểu tiên mỉm cười nói. Lời chàng nói dường như rất có lý. Diệp Khải Nguyên nói. Đương nhiên. Tiểu tiên nói. Tiếc rằng chàng quên một điểm. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế à? Tiểu tiên nói. Không có tiền thì rượu cũng không có, đậu phụng cũng chẳng có. Diệp Khải Nguyên ngẫm nghĩ, cuối cùng thừa nhận. Lời ngươi nói cũng có lý. Tiểu tiên cười nói. Đương nhiên. Diệp Khải Nguyên nói. Tiếc rằng ngươi cũng đã quên một điểm. Tiểu tiên thốt lên. Thế sao? Diệp Khải Nguyên nói. Chỉ có tiền vẫn không đủ, kim tiền thật sự không thể khiến người khác sung sướng. Tiểu tiên không cần suy nghĩ đã thừa nhận. Vì vậy ta luôn tìm kiếm. Diệp Khải Nguyên nói. Kiếm gì? Tiểu tiên nhìn chàng, đôi mắt mỹ lệ như dòng nước suối mùa xuân. Tìm một món thật sự có thể khiến cho ta vui sướng. Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói. Ngoại trừ kim tiền ra, trên thế gian này còn có gì có thể làm ngươi vui sướng được nữa? Tiểu tiên nói. Chỉ có một thứ. Diệp Khải Nguyên nói. Thứ gì? Tiểu tiên nói. Đậu phụng. Diệp Khải Nguyên cười. Chàng lại bóc một hạt đậu phụng cười nói. Ngươi lại đã quên một chuyện. Tiểu tiên nói. Thế sao? Diệp Khải Nguyên nói. Tây đinh và cái búa đóng đinh cũng không phải là những thứ hiệp sức. Tiểu tiên nói. Nhưng lúc bọn nó ở chung với nhau thì rất vui sướng với nhau. Diệp Khải Nguyên nói. Rất vui sướng với nhau. Tiểu tiên gật đầu. Vì nếu không có búa đóng đinh thì cây đinh cũng hoàn toàn vô dụng. Không có đinh, búa đóng đinh cũng không thể phát huy sở trường. Nàng mỉm cười nói tiếp. Một người nếu không thể phát huy sở trường thì giống như một phế vật. Phế vật thì tuyệt sẽ không có gì vui sướng cả. Diệp Khải Nguyên cũng đồng ý. Tiểu tiên nói. Vì vậy bọn nó chỉ có ở chung với nhau mới có thể có được hạnh phúc. Nàng chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, nhưng Diệp Khải Nguyên lại né tránh ánh mắt của nàng. Chàng đang trốn tránh. Tiểu tiên trầm rãi nói. Ta biết chàng trong lòng nhất định cũng đã rất là hiểu rõ lời ta nói tuyệt đối có lý. Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận. Tiểu tiên nói. Bây giờ Đa Nhĩ Giáp, Bố Đạt Lạp, Ban Sát Ba Ná đều đã chết rồi. Tứ Đại Thiên Vương đã mất đi ba ma giáo, cho dù vẫn còn chưa hoàn toàn bị hủy diệt cũng đã không thể gượng dậy được nữa. Sóng mắt như dòng nước mùa xuân của nàng trở nên sắc nhọn như cây đinh. Nhưng nàng không phải là cây đinh, nàng là cây búa đóng đinh. Ma giáo đã đổ, phóng mắt nhìn ra thiên hạ thử xem còn có bang phái nào cùng bọn ta tranh chấp được nữa chứ. Bọn ta. Diệp Khải Nguyên không cười. Bọn ta. Tiểu tiên cũng không cười nói tiếp. Bây giờ Cửu Nguyệt lại thêm Hoa Sinh, ý nghĩa không chỉ là vui sướng mà thôi. Diệp Khải Nguyên đang nhai đậu phụng. Đậu phụng bị nhai, cây đinh bị đóng. Nhưng nếu không có ai nhai, đậu phụng cũng sẽ rữa nát. Nếu không có ai đóng, cây đinh cũng sẽ rỉ sét. Giá trị của sinh mạng là gì? Diệp Khải Nguyên tựa hồ như đã bị chấn động mạnh. Tiểu tiên dịu dàng nói. Ta biết trong lòng chàng nhất định cho rằng ta muốn chàng làm cây đinh. Diệp Khải Nguyên nói. Không phải thế sao? Tiểu tiên nói. Chàng phải nhìn ra, ta không phải là cây búa đóng đinh đáng sợ. Nàng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của chàng. Tay của nàng mềm mại như lụa. Diệp Khải Nguyên thở dài nói. Ngươi đích xác không phải, chỉ tiếc. Tiểu tiên nói. Chỉ tiếc giữa đậu phụng và tiền bạc còn có cái chun nữa. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Tiểu tiên nói. Đinh Linh Lâm đích xác là một nữ nhân rất tốt, ta nếu là nam nhân ta cũng thích y thì. Diệp Khải Nguyên nói. Ngươi không phải là nam nhân. Tiểu tiên nói. ta ít ra không ganh ghét y thì. Diệp Khải Nguyên nói. Thật chứ? Tiểu Tiên nói. Ta nếu gan ghét y thì ta sao lại dẫn chàng đến gặp y thì? Diệp Khải Nguyên nhìn chừng chừng Tiểu Tiên hỏi. Tại sao? Tiểu Tiên khẽ thở dài nói. Vì ta bây giờ đã hiểu rõ, một nam nhân giống như chàng tuyệt không một nữ binh nào có thể chiếm hữu được chàng, ta cũng không có tham vọng đó. Nàng nhìn chàng chăm chú ánh mắt dịu dàng. Cửu Nguyệt là sức mạnh của sự giàu có, kim tiền có thể đánh thành cái chuông cũng có thể đục thành tiền, ta với y thì sao không thể trở thành một người được. Diệp Khải Nguyên lại tránh né ánh mắt của nàng. Tiểu Tiên nói. Giả như chàng cũng có thể xem ta và y thì như mọi người, bọn ta nhất định đều sẽ rất vui sướng, nếu không thì. Diệp Khải Nguyên nhìn không được hỏi. Nếu không thì như thế nào? Tiểu Tiên than thở. Nếu không thì kim tiền, đậu phụng và cái chun nói không chắc đều sẽ đau khổ suốt đời. Diệp Khải Nguyên cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng. Hoàng hôn. Ánh chiều tà đang rọi chiếu vào cửa sổ, diễm lệ như giáng xuân, trong phòng bức lửa lên ấm áp như mùa xuân. Đôi mắt nàng lại còn diễm lệ hơn cả ánh chiều tàn, ấm áp hơn. Một nữ nhân có thể mang mùa xuân lại, há không phải là một tưởng lớn nhất của nam nhân sao? Tiểu Tiên cắn cắn môi nói. Chàng dường như xưa nay chưa bao giờ nhìn ta như thế. Diệp Khải Nguyên không nói. Chàng rất ít khi nhìn ta, vì vậy chàng vốn không nhìn rõ ta là nữ nhân như thế nào. Chính vì chàng vốn không biết ta là nữ nhân như thế nào, vì vậy mới rất ít nhìn ta. Diệp Khải Nguyên thừa nhận. Trong ánh mắt của Tiểu Tiên lại lộ vẻ oán trách, nàng nói. Ta biết chàng nhất định sẽ cho rằng ta là một nữ nhân rất tùy tiện, đã qua tay nhiều nam nhân kỳ thật. Rồi chàng sau này sẽ biết. Diệp Khải Nguyên nói. Biết gì? Tiểu Tiên cúi đầu nói nhỏ. Sau này chàng sẽ biết, chàng không những là nam nhân đầu tiên của ta, mà cũng là người sau cùng của ta. Đây tuyệt không phải là lời nói dối. Nữ nhân thông minh tuyệt sẽ không nói lời nói dối mà bất cứ lúc nào đều có thể bị vạch trần. Nàng đương nhiên là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh. Trái tim Diệp Khải Nguyên tựa như đã tan đi, không kềm lòng được nắm chặt lấy tay của nàng ôn tồn nói. Không cần đợi đến sau này mà ngay bây giờ ta đã tin. Ánh mắt Tiểu Tiên sáng lên, đột nhiên này nhảy bật lên nói. Đi, bọn ta đi tìm cái chuông đi. Diệp Khải Nguyên bối rối. Đinh linh lầm. Tiểu Tiên nói. Đinh cô nương đã vẫn còn biết trốn vào đây, thần trí nhất định vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi, chỉ cần bọn ta chăm sóc cho Đinh cô nương thật tốt, thì nhất định Đinh cô nương sẽ mau chóng hồi phục. Ánh mắt Diệp Khải Nguyên lộ ra vẻ cảm kích, xem chừng chàng đích xác từ trước đến giờ đã không nhận rõ nàng. Tiểu Tiên nói, lúc vừa rồi ta đi ra, Đinh cô nương đã ngủ say, ta đã kêu Hàn Trinh coi chừng Đinh cô nương ở đó. Diệp Khải Nguyên hỏi, Trùy tử à? Tiểu Tiên tươi cười nói, chỉ cần chàng biết dùng thì khả năng sử dụng của Trùy tử rất lớn. Diệp Khải Nguyên nói, nàng đã có thể tín nhiệm y. Tiểu Tiên nói, y không phải là người tốt, nhưng ta đã nhìn ra y tuyệt sẽ không dám làm chuyện bội phản ta. Nơi mà bọn họ uống rượu đương nhiên là Lãnh Hương Viên. Đi qua một cửa góc là tiểu viện của Đinh Linh Lâm. Trời đã sớm tối. Trong sân bình lặng yên tĩnh, trong phòng vẫn chưa đốt đèn. Bọn họ đi qua tiểu viện tịch mịch, đi đến cửa. Tiểu Tiên buông tay của Diệp Khải Nguyên ra. Nàng không những dịu dàng mà còn rất chăm chút. Sự chăm chút của nữ nhân thường có thể khiến cho nam nhân cảm động. Đinh cô nương nhất định vẫn còn ngủ. Có thể ngủ được là một diễm phúc. Tiểu Tiên mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra. Diệp Khải Nguyên đi theo phía sau nàng, vẫn chưa đi tới cửa, đột nhiên phát giác toàn thân nàng đã cứng đờ. Trong phòng bình lặng yên tĩnh, sự ấm áp của ánh chiều tà vẫn lưu lại ở góc phòng, nhưng người đã không còn thấy đâu nữa. Không thấy Đinh Linh Lâm, cũng chẳng thấy Hàn Trinh đâu. Tiểu tiên ngạc nhiên nhìn cái giường trống không, nước mắt chảy ròng ròng. Nàng bảo Hàn Trinh coi chừng ở đây ư? Tiểu tiên gật gật đầu. Diệp Khải Nguyên nói, y có bỏ đi hay không? Tiểu tiên nói, tuyệt đối không, ta đã sẵn dò y không có mệnh lệnh của ta, y tuyệt không thể rời bỏ nơi này nửa bước. Diệp Khải Nguyên nói, nàng có chắc không? Tiểu tiên nói, y tuyệt không dám không nghe lời ta, y vẫn không muốn chết. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng bây giờ con người y đã không còn ở đây nữa. Tiểu tiên sắc mặt trắng xanh, nói, ta nghĩ đây nhất định có nguyên nhân, nhất định có. Diệp Khải Nguyên hỏi, nàng nghĩ tại sao y bỏ đi? Tiểu tiên không trả lời cũng không thể trả lời. Diệp Khải Nguyên nói, y không những tự bỏ đi mà còn mang cả Đinh Linh Lâm đi với y. Tiểu tiên ngắt lời chàng nói, Đinh Linh Lâm không thể do y mang đi. Diệp Khải Nguyên nói, nàng có thể chắc chứ? Tiểu tiên gật đầu, nàng không phải là người tùy tiện dễ dàng trong việc phán đoán người khác. Sự phán đoán của nàng thông thường rất chuẩn xác. Sự kinh hãi mà nàng chịu quá lớn, vì vậy luôn ở trong trạng thái căng thẳng tuyệt không thể chịu đựng thêm một chút kích thích gì nữa. Diệp Khải Nguyên nói, nàng cho rằng ở đây lại có chuyện gì nữa khiến Đinh Linh Lâm lại bị kinh hãi mà bỏ trốn đi. Tiểu tiên nói, nhất định như vậy. Diệp Khải Nguyên nói, Đinh Linh Lâm bỏ trốn, Hàn Trinh đương nhiên phải đuổi theo. Tiểu tiên nói, vì vậy hai người bọn họ đã không có ở đây. Diệp Khải Nguyên nói, khi y đuổi theo tại sao không để lại một dấu hiệu gì cho bọn ta biết hướng đi của bọn họ? Tiểu tiên nói, Đinh Linh Lâm bỏ trốn nhất định rất đột ngột, trong lúc vội vàng Hàn Trinh đã không. Diệp Khải Nguyên thở dài, không nói gì nữa. Chàng xưa nay không phải là người lúc khẩn cấp mà trở nên tinh thần vô chủ, chàng là một con người rất trầm tĩnh. Áp lực chịu đựng càng lớn chàng lại càng trầm tĩnh. Tiểu tiên cắn chặt môi nói, y đã đuổi theo, bất kể đuổi theo có kịp hay không, đều nhất định phải quay lại báo tin. Diệp Khải Nguyên thốt lên, sao? Tiểu tiên nói, bây giờ bọn ta có đi tìm cũng không cách gì tìm. Diệp Khải Nguyên thừa nhận. Tiểu tiên nói tiếp, vì vậy bọn ta tạm thời đành phải ở đây đợi tin ý. Diệp Khải Nguyên cũng đồng ý. Tiểu tiên nhìn Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói, chàng dường như không có vẻ lo lắng gì cả. Diệp Khải Nguyên nói, lo lắng có lợi ạ. Tiểu tiên nói, không. Diệp Khải Nguyên nói, đã không có lời thì tại sao ta phải lo lắng? Chàng nói chuyện tuy rất ung dung, nhưng sắc mặt vẫn không bình thường. Chàng chậm rãi ngồi xuống, ngồi lên chiếc giường. Đã có chỗ ngồi, tại sao không nằm xuống? Chàng dứt khoát nằm xuống. Nhưng tiểu tiên lại lo lắng ngồi đứng không yên, chau mày nói, nơi này quá lạnh bọn ta chi bằng. Chưa nói hết lời Diệp Khải Nguyên chợt ngồi bật dậy, giống như bị người chặt một đao. Ánh đèn chiếu lên mặt chàng, khuôn mặt chàng xem ra cũng giống như bị người khác chém một đao vậy. Tiểu tiên xưa nay chưa bao giờ thấy Diệp Khải Nguyên tỏ ra kinh hãi như vậy, nàng nhìn không được hỏi, chuyện gì vậy? Diệp Khải Nguyên không mở miệng, dường như các cơ thịt có ở cổ họng chàng đã cứng đờ lại, phát không nổi ra lời. Tiểu tiên bước tới, đi đến đầu giường. Khuôn mặt mỹ lệ của nàng đột nhiên biến sắc. Nàng chợt ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt, một cái mùi khiến người khác nôn mửa, run sợ. Mùi của máu. Bọn họ không chảy máu, vậy mùi máu tanh từ đâu lại? Từ bên dưới giường. Bên dưới giường sao lại có mùi máu tanh? Lẽ nào dưới giường có người chết? Người chết là ai? Giường không nặng, đưa tay một cái có thể dỡ lên. Vấn đề này ngay lập tức sẽ có đáp án. Nhưng Diệp Khải Nguyên không làm như vậy. Tay của chàng đã cứng đờ, ngay các ngón tay cũng cứng lại. Chàng thật sự không còn dũng khí để dỡ cái giường lên nữa. Giá như thật có người chết ở dưới giường, người chết không phải là Đinh Linh Lâm thì là ai?

làm giáo chủ ma giáo. Tiểu tiên nói, muốn làm giáo chủ ma giáo thì nhất định phải nhập ma giáo. Diệp Khải Nguyên nói, vì vậy mà nàng nhập ma giáo. Tiểu tiên nói, ma giáo sau khi lão giáo chủ tạ thế, quyền lực bị tứ đại thiên vương phân tán đi, không ai muốn chọn giáo chủ mới, giao lại quyền lực của mình đã nắm. Diệp Khải Nguyên nói, tứ đại thiên vương nếu đã chết ma rồi thì sao? Tiểu tiên tươi cười nói, vậy thì người còn lại dù có không muốn làm giáo chủ e rằng cũng không được. Diệp Khải Nguyên nói, chỉ tiếc loại người giống như Đa Nhĩ Giáp bọn họ không thể dễ chết. Tiểu tiên nói, đương nhiên sẽ không. Diệp Khải Nguyên nói, nàng đương nhiên cũng không thể tự mình xuất diện đối phó với bọn họ. Tiểu tiên nói, ta hành sự xưa nay không muốn quá mạo hiểm. Diệp Khải Nguyên nói, vì vậy nàng chỉ có dùng một cách mới có thể giết được bọn họ. Tiểu tiên nói, chàng nói là dùng cách gì là tốt nhất? Diệp Khải Nguyên nói, mượn đao của người khác. Tiểu tiên xoa tay nói, đúng rồi, muốn giết người như bọn họ nhất định phải mượn đao người khác, hơn nữa còn phải mượn một cây đao đặc biệt. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng nàng cũng biết đao của ta tuy nhanh nhưng lại không dùng để sát nhân. Tiểu tiên nói, vì vậy ta mới tốn nhiều công sức như thế, rào nhiều vòng như thế. Diệp Khải Nguyên nói, nàng cũng nhất định có nằm mơ vẫn không tưởng nổi rằng vẫn có người nhìn thấu sức bí mật của nàng. Tiểu tiên nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên, rất lâu sau mới thở dài nói, chuyện gì chàng cũng có thể nhìn thấu suốt, tại sao chàng lại không nhìn thấu suốt trái tim của ta? Diệp Khải Nguyên ấp úng, ta... Tiểu tiên nói, ta đối xử với chàng thật giả như thế nào, lẽ nào chàng không nhìn thấy một chút nào cả hay sao? Trong đôi mắt mỹ lệ của nàng chất chứa một nỗi u oán và bi thương không thể nói thành lời. Điều này là thật hay giả đây? Xem tiếp hồi 35. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 35. Quyết định thắng bại. Diệp Khải Nguyên lại quay đầu đi né tránh ánh mắt của Tiểu Tiên. Vô luận là thật cũng được, giả cũng được, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Diệp Khải Nguyên thở dài nói, khi ta đến cũng không muốn vạch trần chuyện này ra. Tiểu Tiên hỏi, tại sao? Diệp Khải Nguyên ngập ngừng đáp, tại vì... Tiểu tiên ngắt lời đáp, có phải vì chàng vẫn không nỡ? Diệp Khải Nguyên gượng cười, chàng không thể phủ nhận cũng không phải là hoàn toàn nhìn không thấy tình cảm của nàng đối với chàng. Tiểu tiên nói, chàng không những không nỡ mà cũng không dám. Diệp Khải Nguyên nói, không dám. Tiểu tiên nói, tại vì chàng vốn không có một chút chứng cứ nào cả, chỉ dựa vào sự suy đoán không thể định tội được. Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận. Tiểu tiên nói, nhưng Đinh Linh Lâm gặp chuyện chàng liền lập tức bất chấp tất cả. Sự bi thương trong ánh mắt của nàng đột nhiên biến thành sự đố kỵ. Tóm lại, y thị đã làm những chuyện gì mà có thể khiến chàng cư xử hết mực với y thị vậy? Ta còn có điểm nào không bằng y thị chứ? Diệp Khải Nguyên trầm mặc. Tiểu tiên nói tiếp, y thị gây họa sinh sự khắp nơi, gây phiền nhiễu khắp nơi, còn cơ hồ đâm ra giết chàng. Khi chàng không có mặt y thị nửa buổi cũng chờ đợi không được, muốn cưới người khác, cưới một lần không đủ, trong một đêm y thị cưới đến hai nam nhân. Một nữ nhân như vậy có điểm gì đáng để cho chàng vì y thị mà hy sinh như vậy? Diệp Khải Nguyên nói, ta cũng không nghĩ ra. Tiểu tiên nói, vậy thì chàng... Diệp Khải Nguyên ngắt lời nàng nói, ta chỉ biết cho dù Đinh Linh Lâm có giết ta 10 lần, cưới 10 nam nhân thì ta vẫn sẽ cư xử với nàng như vậy. Tiểu tiên hỏi, tại sao? Diệp Khải Nguyên đáp, vì ta biết nàng cư xử với ta chân thật, ta tin tưởng nàng. Tiểu tiên bỗng nhiên bật người dậy, rồi chậm rãi ngồi xuống. Khi nàng ngồi xuống, tình cảm đã không còn bị kích động nữa. Khi nàng đứng dậy, tình cảm cơ hồ muốn trào vọt ra, nhưng đến lúc nàng ngồi xuống, nàng đã trở nên lạnh lùng như băng sơn, khắc nghiệt như lưới đao. Có lẽ nữ nhân vốn hay thay đổi, chẳng qua nàng thay đổi nhanh hơn bất cứ nữ nhân nào khác mà thôi. Có lẽ nàng vốn không thay đổi, sự thay đổi chẳng qua chỉ là sự ngụy trang của nàng. Diệp Khải Nguyên nói, bây giờ nàng còn có gì muốn nói nữa không? Tiểu Tiên nói, không có. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng ta vẫn còn có một điểm không thể không nói. Tiểu Tiên bối rối, sao? Diệp Khải Nguyên nói, ta đích xác là không hề có một chút chứng cứ gì cả, những chuyện này nàng vốn không cần thừa nhận. Tiểu Tiên nói, ta cũng không cần phủ nhận. Diệp Khải Nguyên nói, tại sao? Tiểu Tiên lạnh lùng nói, vì ta không những là bang chủ Cửu Nguyệt Bang mà còn là giáo chủ ma giáo. Ta không những nắm trong tay hai đại bang phái đáng sợ nhất thiên hạ, mà còn nắm tính mạng của Đinh Linh Lâm. Ta vô luận thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, chàng đều phải nghe thôi. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Chàng đột nhiên phát hiện bản thân mình rõ ràng không cách đối phó với Tiểu Tiên, không có một cách nào cả. Tiểu Tiên nói, bây giờ chàng còn có gì muốn nói nữa không? Diệp Khải Nguyên không thể nói gì nữa cả. Tiểu Tiên nói tiếp, Đinh Linh Lâm bây giờ vẫn còn sống, chàng có muốn ý thì tiếp tục sống hay không? Diệp Khải Nguyên liền nói, muốn. Tiểu Tiên nói, như vậy lời ta nói chàng phải nghe, nghe kỹ từng chữ một. Diệp Khải Nguyên đã không còn nghe nữa, vì chàng đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người khác. Lời thị nói chàng chẳng cần phải nghe một chữ nào cả, vì thị vốn là đồ thối tha. Giọng nói này phát ra từ bên dưới giường. Bên dưới giường rõ ràng chỉ có một người chết. Người chết sao có thể nói được? Thượng quan Tiểu Tiên là một người tuyệt đỉnh thông minh, Diệp Khải Nguyên cũng thế. Nhưng bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này là thế nào. Một chuyện mà ngay bọn họ cũng không nghĩ ra thì trên thế gian này còn có ai có thể nghĩ ra. Bên dưới giường rõ ràng chỉ có một người chết, bọn họ vừa rồi đã nhấc chiếc giường này lên xem. Lúc này chiếc giường đột nhiên lại được nhấc lên, được người từ bên dưới nhấc lên. Tiểu Tiên cảm thấy trong lòng nặng nề. Người mới nói vừa rồi rõ ràng là Đinh Linh Lâm. Tiểu Tiên nghe ra giọng nói của Đinh Linh Lâm, nhưng Đinh Linh Lâm sao lại ở bên dưới giường? Hàn Trinh đã chết sao lại có thể biến thành Đinh Linh Lâm còn sống được? Tiểu Tiên nghĩ không ra nổi. Diệp Khải Nguyên cũng nghĩ không ra. Một chuyện nếu ngay bọn họ cũng nghĩ không ra, trên thế gian này còn có ai có thể nghĩ ra được? Chỉ có một người. Người này đương nhiên chính là bản thân Đinh Linh Lâm. Đinh Linh Lâm không điên. Trên thế gian này kẻ giả điên không chỉ một mình Thượng quan Tiểu Tiên, mà Đinh Linh Lâm cũng biết làm. Chuyện mà ngươi biết, ta đều biết. Đinh Linh Lâm từ dưới giường đi ta, nhìn Thượng quan Tiểu Tiên ánh mắt sáng lên. Ngươi biết lừa người, ta cũng biết. Ngươi biết giết người, ta cũng biết. Hơn nữa tuyệt không kém hơn ngươi. Ngươi muốn Hàn Trinh đến giết ta, lại nghĩ cách làm cho Diệp Khải Nguyên cho rằng ta do phát điên